Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị, tác giả, Tâm Nhụy. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 135, đột biến trong cung, hôn lễ của Thục Viện vì chuyện hoàng đế té xỉu mà tạm dừng. Nhưng cuối cùng vẫn là hoàng hậu chủ trì đại cục. Thục Viện xem như có thể thuận lợi rời cung theo phò mã đến phủ công chúa. Tiệc cưới cũng vẫn theo lẽ thường cử hành trong phủ công chúa. Từ Man sốt ruột cho bệnh tình của cữu cữu, cho nên chỉ ăn vài miếng, rồi lấy cớ trong người không thoải mái. Cùng mẫu thân, hai vị tẩu tử và cả Thục gia rời đi. Từ Man đi ra mới phát hiện, có không ít nữ quyến quan gia lúc này cũng lục đục trở về nhà mình. Trong đó bao gồm cả nhị phòng gia Cát gia và cả nhà hoàng Tú Lệ. Mấy nhà gặp mặt chỉ tùy tiện nói vài câu. Mọi người dường như không có tâm tư dự tiệc cưới. Từ Man ngồi lên xe ngựa của mẫu thân. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mẫu thân. Có chút thiếu kiên nhẫn nói. Cữu cữu, đoán là có người truyền tin ra. Đại trưởng công chúa tuy ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nhưng không hoảng hốt. Cùng nữa kia là cố ý ạ. Từ Man đã sớm thấy có gì đó không ổn. Mẫu thân vừa nói. Nàng liền càng khẳng định. A Man, chuyện này con đừng xen vào. Hôm nay con trở về phủ, đóng cửa không ra ngoài, chuyện gì cũng đừng tham dự, cứ ở yên trong phủ. Đại trưởng công chúa không muốn nhiều lời, sự tình không đơn giản như họ nghĩ. Hoàng đế té bất tỉnh quá đột ngột, hơn nữa lại là trong ngày này, bao nhiêu mệnh phụ bao nhiêu đại thần đều ở trong cung. Đụng phải cung nữ hấp ta hấp tấp kia, xem ra có rất nhiều người đã biết hoàng đế té xỉu. Chuyện này thật sự không giống như là ngẫu nhiên, Từ Man mở miệng toan muốn nói. Lại bị ánh mắt sắc bén của mẫu thân dọa. Mẫu thân chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Cho dù lúc nàng vừa mới xuyên đến đây. Cố chấp rất nhiều chuyện của kiếp trước. Không thể thích ứng xã hội này. Lại tự cho là đúng làm ra rất nhiều việc ngốc. Mẫu thân cũng chưa từng nghiêm khắc như lúc này. Thấy nữ nhi ủy khuất cúi đầu. Đại trưởng công chúa thở dài. Vuốt ve đầu con thở dài nói. Con không còn nhỏ nữa. Đã làm dâu nhà người rồi. Nên nghĩ nhiều cho nhà chồng hơn chút. Đừng cứ xử trí theo cảm tính nữa. Từ Man khụt khịt mũi. Gật gật đầu. Có một số việc nàng quả thật quá ngây thơ. Có lẽ nàng đã thay đổi được vận mệnh của quận chúa trong sách. Nhưng không có nghĩa là cốt truyện của tác giả sẽ không vòng trở lại. Trong sách, ở kiếp sau khi Hoàng Thu Oánh sống lại. Hoàng đế trước tiên chỉ là té xỉu. Sau đó bắt đầu hôn mê. Mãi đến băng hà. Cữu cữu, còn có thể đi thăm cữu ấy được không? Từ Man nhỏ giọng hỏi. Đại trưởng công chúa mệt mỏi tựa vào vách xe, lắc đầu nói, yên ổn đợi trong phủ đi, nếu quả thật không sao, mẹ sẽ phái người gọi con vào cung. Từ Man bất đắc dĩ, nhưng cũng biết việc này mình không thể giúp được gì. Xe ngựa đi đến ngã ba, Từ Man chào tạm biệt mẫu thân và Thôi Thị xong, liền thấy Gia Cát Sơ Thanh cùng Gia Cát Sơ Liêm cưỡi ngựa từ phía sau chạy lên. Mọi người chỉ dựa theo lẽ thường hỏi han vài câu, rồi ai nấy ngồi xe ngựa về nhà mình. Từ Man thậm chí chưa kịp nói với Chu Hoàn vài câu. Xe ngựa đã chạy về phủ quận chúa. Vào phủ, Từ Man vừa vào đến chính phòng bèn vẫy lui nha hoàn. Nàng mặt mày lo lắng đi đến trước Gia Cát Sơ Thanh. Hai tay nắm chặt nói. Chuyện của cữu cữu, chỗ các huynh có nghe nói chưa? Gia Cát Sơ Thanh sắc mặt cũng không tốt. Nhưng dẫu sao có phần trầm tĩnh hơn Từ Man. Bèn ôm nàng trấn an. Có biết, nhưng nghe nói không có gì đáng ngại. Sao lại không đáng ngại được? Rốt cuộc là té xỉu ở đâu? Ban nãy Từ Man ở trong hậu cung, không có tại tiền điện, đằng trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẫn chưa có người đến nói nàng biết, kỳ thực ra Cát Sơ Thanh cũng biết rõ ràng, nhưng vẫn nói ra chuyện mình nghe thấy. Hình như là vừa ra khỏi Thừa Đức Cung, bèn té xỉu ở trước điện, bị rất nhiều cung nữ thái giám nhìn thấy. Chuyện này rõ ràng xuất hiện điểm không đúng, chỉ tiếc mẫu thân không muốn muội nhúng tay vào. Từ Man ủ rũ ngồi xuống băng ghế nệm, dáng vẻ rất cô đơn. Gia Cát Sơ Thanh ngồi xuống đối diện, sắp tới hôn lên má nàng, thấp giọng nói, muội đừng gấp, chậm nhất ngày mai sẽ có tin tức. Bấy giờ Từ Man mới sực nhớ, Gia Cát Sơ Thanh chính là ám kỳ của Hoàng đế cữu cữu. Cho dù người khác đối với Gia Cát Sơ Thanh có vài phần kính trọng, cũng chỉ vì tổ phụ hắn là đương kim tả tướng. Thậm chí bây giờ còn có không ít người đều ngầm cười nhạo Gia Cát gia xuất ra một kẻ thương nhân cả người đầy hơi tiền. Huynh thấy chuyện này có thể hay không? Từ Man sợ hãi chừng mắt nhìn Gia Cát Sơ Thanh nói. Trong lòng Gia Cát Sơ Thanh đau xót, ôm Từ Man vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, cảm thụ nội tâm nàng bất an. Ôn nhu nói, đừng sợ, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không dậy sóng nổi. Thế nhưng, sự tình đã vượt xa không đơn giản như Đại Trưởng Công Chúa và Gia Cát Sơ Thanh dự liệu. Sau ngày công chúa thuộc viện đại hôn, hoàng đế lại không thượng triều. Nghe nói hôm ấy sau khi té xỉu, đầu đụng phải bậc thang trên đại điện, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng đã đi mấy đợt thái y rồi. Đều nói là bị tổn thương phần đầu, chỉ có thể cẩn thận chăm sóc, không dám hạ thuốc mạnh, sợ tổn thương đến gốc rễ. Về phần khi nào thì tỉnh lại, cũng chỉ có xem ý trời. Từ Man biết được tin này, tức đến thiếu chút nữa bật cười. Người bên cạnh hoàng đế đều chết cả sao, sau khi hôn mê cư nhiên còn có thể ngã cầu thang. Thế đám thái giám và cung nữ tùy thị kề bên người đều để trang trí sao? Cái này muốn nói bên trong không có quỷ, ai cũng không tin. Ngay sau đó, trên triều đình người của hữu tướng sôi nổi bất thường. Vì hoàng đế hôn mê, triều chính không người chủ trì. Bọn họ đều rối rít đề xuất một vị hoàng tử ra xử lý triều chính, nhằm tránh cho triều chính hoang phế. Ngay cả công chúa Thục Thận và công chúa Thục Viện đã gả đi cũng liên tiếp vào cung, sát cánh cùng mẹ đẻ để tạo áp lực cho hoàng hậu. Lấy lý do đích từ tuổi còn nhỏ, hy vọng có thể để cho trưởng tử nhiếp chính. Trong khoảng thời gian này, vì trên triều đình có biến cố mà nhà họ Hoàng và nhà Gia Cát vốn đang định nghị thân cho nữ nhi, đành phải tạm thời gác lại, nhằm tránh đầu sóng ngọn gió. Trong phủ quận chúa, Gia Cát Sơ Thanh hình như cũng có thái độ khác thường. Chẳng những không còn mỗi ngày ở trong phủ bầu bạn bên cạnh Từ Man nữa, ngược lại liên tiếp lấy cớ bận việc buôn bán, đi sớm về trễ. Từ Man nhận ra dạo gần đây tuy hắn không biểu lộ ở trước mặt mình nhiều lắm, nhưng lúc hai người ở bên nhau, hắn sẽ thỉnh thoảng thất thần. Tình huống như vậy, trước đây hoàn toàn không chưa xảy ra. Cho nên Từ Man suy đoán, tình thế trong hoàng cung khẳng định không đơn giản như bọn họ tưởng tượng lúc trước. Cũng không biết trong cung thế nào rồi. Mẫu thân lại không cho muội vào cung, đại ca và phụ thân lại càng không gửi thư cho muội. Một ngày nọ Từ Man thấy Gia Cát Sơ Thanh trở về, thật sự không nhịn được nữa, ngồi trên giường hẹp oán giận hai câu. Gia Cát Sơ Thanh hơn nửa ngày không nói gì, tựa hồ đang suy tư gì đó. Sau lại hỏi, nhị nương nương muội thời gian trước không phải ra ngoài du ngoạn sao? Từ Man chớp mắt mấy cái, không biết sao Gia Cát Sơ Thanh tự dưng lại hỏi cái này. Có điều một thời gian trước công chúa Hòa Húc quả thật có mang theo phò mã đi du ngoạn. Đại hôn của công chúa Thục Viện, dì ấy cũng không vội trở về. Quả cưới vẫn là nhờ công chúa Hòa Phong mang đến. Muội có nghĩ cũng nên đi du ngoạn một thời gian không? Huynh nghe nói Tây Hồ rất đẹp. Từ Man tiến lên một phen giữ chặt Gia Cát Sơ Thanh. Cấp bách nói, có phải trong cung đã xảy ra chuyện không? Gia Cát Sơ Thanh biết mình mà nói như vậy, sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Nhưng hắn thật sự không hy vọng Từ Man đến gần đầm nước đục trong cung kia. Gần đây đại trưởng công chúa vào cung, đều phát hiện trong cung dị thường. Rất nhiều cung nữ thái giám chưa từng thấy qua. Dường như lợi dụng tình trạng không thể khống chế, chiếm cứ được không ít vị trí trọng yếu. Mà hoàng hậu gần đây tựa hồ bị kích thích quá lớn, cũng đã bắt đầu nằm trên giường dưỡng bệnh. Nhưng hoàng đế đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Trong cung hoài nghi hoàng đế có khả năng trúng độc. Gia Cát Sơ Thanh vẫn chọn lựa ăn ngay nói thật, có điều bất luận kiểm chứng như thế nào, kết quả đều có liên lụy đến hoàng hậu nương nương. Không thể nào, sao cữu mẫu có thể hạ độc cữu cữu được? Bọn họ thiếu niên đã quen biết, tình cảm vốn thâm hậu, nếu không phải nhà họ Hoàng bức bách, cữu mẫu đã sớm gả cho cữu cữu. Từ Man có thế nào cũng không tin tưởng cữu mẫu sẽ là hung thủ. Gia Cát Sơ Thanh vội vỗ về lưng nàng, gật đầu nói, chuyện này quả thật không có khả năng là hoàng hậu làm. Không nói việc điều tra quá mức dễ dàng, mà hoàng hậu cũng không cần phải làm như vậy. Không phải là có người muốn ngăn cách hoàng hậu và hoàng thượng sao? Cũng không hy vọng hoàng hậu nhúng tay vào chuyện tĩnh dưỡng của hoàng thượng. Là hoàng mỹ nhân đúng không? Từ Man cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên cổ họng. Tình tiết như vậy, tuy rằng có khác biệt với trong sách, nhưng đại khái phương hướng cũng không sai. Sau khi hoàng đế hôn mê, hoàng mỹ nhân nhanh tay nắm được đại cục trong cung. Thẳng đến khi hoàng đế vô cớ đột tử, đại hoàng tử bỗng chốc chiếm được quyền chủ động, sau đó kế vị, Từ Man yên lặng ngẩng đầu nhìn Gia Cát Sơ Thanh. Trong sách Gia Cát Sơ Thanh là trượng phu của Hoàng Thu Oánh. Mặc dù trong trận cải cách kia không đưa đến tác dụng gì, nhưng hắn lại giữ thái độ trung lập. Hơn nữa đoạn cuối của truyện bình yên vô sự, nhưng mà hiện tại đã không còn giống như trong sách diễn tả. Bây giờ Gia Cát Sơ Thanh đã là trượng phu của nàng, nhưng nàng khẳng định đã đứng bên cạnh hoàng đế Cữu Cữu. Vậy nếu sự tình phát triển như trong sách, phải chăng Gia Cát Sơ Thanh cũng theo nàng rơi vào kết cục chết thảm? Gia Cát Sơ Thanh cảm giác được cả người từ man phát run, cho là nàng bị chuyện trong cung dọa sợ, vội hỏi, trong cung mặc dù không biết nguyên nhân bị hoàng mỹ nhân khống chế, nhưng chúng ta cũng có con đường của riêng mình, chỉ cần biết rõ hoàng thượng bị trúng độc gì, đừng quên, chúng ta còn có Phạm Thái Y. Huynh có biết ông ta đang ở đâu không? Từ Man thở hổn hển, nàng cũng từng tìm Phạm Thái Y đến xem bệnh cho Cữu Cữu, nhưng phái người đi, lại phát hiện ông ta đã rời đi từ lâu. Biết, nhưng không thể để ông ta lộ diện. Gia Cát Sơ Thanh gần như dán sát tai Từ Man nói. Từ Man nhớ tới một nhà hoàng mỹ nhân tâm địa ác độc, cũng vội hỏi, thật là như thế, chính là bị trúng độc ư? Yên tâm, muội phải tin tưởng hoàng thượng gian khổ bao nhiêu năm nay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hạ gục như vậy chứ. Gia Cát Sơ Thanh không nói nhiều, có một số việc quá phức tạp, Từ Man biết cũng không có lời. Vậy A Đa và đại ca muội bọn họ ra sao rồi? Từ Man nghĩ hiện tại nếu nhà họ Hoàng đắc thế, phủ công chúa tuyệt đối sẽ không yên ổn. Dù sao ba vị công chúa đều là tỷ muội của hoàng thượng, tình cảm lại tốt, nhà họ Hoàng tạm thời không có khả năng động thủ. Gia Cát Sơ Thanh cũng biết rõ khúc mắc giữa nhà họ Hoàng và phủ công chúa. Năm đó hôn nhân của công chúa và Tả tướng quân giống như một câu chuyện cười, nay nhà họ Hoàng dường như sắp sửa ngẩng đầu, hơn nữa dường như còn có khẩu vị lớn hơn so với đại đô đốc năm đó. Từ Man nhớ bây giờ Từ gia tổ mẫu đã sớm mất, như vậy phụ thân và đại ca tuyệt đối sẽ không có khả năng vì Từ gia tổ mẫu mà xảy ra chuyện chết ở bên ngoài. Hơn nữa nhị ca hiện đang ở quân doanh, cho dù nhà họ Hoàng muốn động tay cũng không với xa được như vậy. Nhưng trong sách có ghi lại chuyện Ôn Dịch và gian lận ở trường thi, đến bây giờ còn chưa xảy ra, như vậy có nghĩa là rất có thể sẽ xảy ra trong những năm này. Dù sao trong sách ghi lại năm Hoàng Thu Oánh gả cho Gia Cát Sơ Thanh cũng không bao lâu so với năm mình lập gia đình. Muội đừng nên suy nghĩ lung tung, mai bà và Cần bà ngày mai sẽ đến phủ ta, giúp muội quản chuyện trong phủ, muội cũng có thể lén trốn việc nhiều hơn. Gia Cát Sơ Thanh và Từ Man đã sớm muốn đón hai người đến, nhưng hai vị lão nhân đều cảm thấy ở riêng vẫn hơn. Lại không ngờ rằng, giữa thời khắc này, hai vị ấy lại chủ động đề nghị vào phủ. Chương 136. Đến cửa cảnh cáo, mai bà cùng Cần bà đến phủ quận chúa đúng lúc này. Từ Man không cần nghĩ cũng biết, hẳn là hai bà cũng hiểu được tình thế trong cung gần đây không ổn. Mà phủ công chúa đã có phò mã cùng thế tử trực vương. Nhưng phủ quận chúa ngoài ra Cát Sơ Thanh dạo này thường xuyên xuất môn ra, cư nhiên chỉ có mình Từ Man. Điều này khiến cho hai vị lão nhân họ hơn nửa đời người nhìn hết biến hóa cung đình, thấy thực tại đúng thật là không ổn. Kỳ thật hai vị lão nhân lúc trước cũng thường đến đây ở lại ngắn hạn, giúp đỡ Từ Man xem sổ sách, dạy dỗ hạ nhân. Người trong phủ đều biết địa vị của hai vị lão nhân này, không hề dám khinh suất, nhưng lần này là chủ động ở lại lâu dài, đúng là chưa từng thấy. Cho nên Từ Man nhân lúc hai người chưa đến, vội sai người thu dọn sân viện của họ, đặc biệt sai tiểu nha hoàn hầu hạ họ lúc trước đi chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết thực. Tiếp này Từ Man không có tổ mẫu, Từ gia tổ mẫu lại là cái đức hạnh kia, mai bà cả đời trung thành với phu nhân trực vương, vì bảo hộ phò mã mà nếm đủ khổ sở. Nhưng chờ sau khi chân tướng sự tình rõ ràng, bà chẳng những không ở lại phủ công chúa hưởng vinh dưỡng, ngược lại cùng muội muội trong cung truyền đến một tiểu viện cùng chung sống những năm cuối đời. Hầu như không có chuyện gì thì cũng không đến quấy rầy phủ công chúa, càng miễn nói tới gì mà báo ơn. Trong thâm tâm bà chỉ hy vọng trong những tháng ngày còn sót lại này, được nhìn thấy cả nhà phủ công chúa hạnh phúc an khang. Cũng chỉ điểm ấy thôi, không riêng gì Từ Man mà đại trưởng công chúa cực kỳ kính trọng, thường xuyên phái người tới hỏi han cuộc sống của bà. Sơ Thanh, huynh thấy Cữu Cữu liệu có đứng lên được không? Từ Man nằm trên giường được Gia Cát Sơ Thanh ôm vào trong ngực, nhìn màn che tối như mực, nghĩ đến biến hóa bên ngoài mấy ngày nay, mở miệng hỏi. Gia Cát Sơ Thanh dán tại sau lưng Từ Man, hai mắt khép hờ, chỉ lẳng lặng nằm như vậy, đem tóc hai người chải cùng một chỗ. Hoàng thượng ngài ấy cũng không chỉ có một mình, Từ Man nhớ tới mẫu tộc Chu gia của cựu cữu, còn có Triệu tướng quân ở biên quan và cả quan hệ thông gia giữa Gia Cát gia cùng Chu gia. Thậm chí là một nhà Đinh Hạo Nhiên mà lúc đọc sách nàng cực kỳ ghét. Những người này vẫn luôn theo hoàng đế, có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu, chiếu theo lẽ thường, thì tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, kiếp này Hoàng Thu Oánh đã biến thành như vậy, hẳn là Đinh Hạo Nhiên cũng sẽ không bị nàng ta mê hoặc. Đầu óc mơ mơ màng màng, Từ Man cũng không biết mình thiếp đi khi nào, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp luôn khiến người an tâm của người sau lưng. Ngày hôm sau, Mai bà cùng Cẩn bà quả nhiên đến từ sáng sớm. Quen cửa quen nẻo trở lại viện của mình, liền bắt đầu không chịu ngồi yên xem xét tình huống bên trong phủ. Có điều lúc này lại nghiêm khắc hơn, Từ Man hiểu được, tại thời điểm then chốt này, không thể để người ngoài quấy nhiễu vào trong phủ được. Hôm nay phủ công chúa đưa tin đến, nói là hai vị mama đến đây, phải cần người hầu hạ, sợ chủ mẫu không đủ nhân thủ, một lát sẽ đưa một gia đình hạ nhân qua đây. Thanh Mai hầu hạ Từ Man ăn sáng xong, mới cho hay, lúc này Gia Cát Sơ Thanh đã đi ra ngoài. Từ Man nhíu mày, nhìn về phía Thanh Mai, cầm khăn tay lau khóe miệng nói, là mẫu thân ta nói ư, phải ạ, là Thanh Duẩn tỷ tỷ bên người công chúa đích thân đến. Thanh Mai cũng hiểu người trong phủ quận chúa kỳ thật đã quá nhiều, nhưng cũng không ngại mẫu thân người ta sủng nữ nhi mà. Từ Man cũng nghĩ gần giống Thanh Mai, chỉ xem như mẫu thân thương mình, không nhiều lời nữa. Nàng ăn xong vốn muốn dạo bộ trong vườn một chút, bỗng thấy Hương Xuân từ ngoài đi vào, vẻ mặt cao có, sao vậy? Từ Man ngồi trở lại lên ghế hỏi. Hương Xuân cung kính khom người, thi lễ nói, hồi bẩm chủ mẫu, bên ngoài có phu nhân Tào gia cầu kiến. Từ Man thắc mắc nhìn về phía Thanh Mai, phu nhân Tào gia nào? Sao nàng không biết? Thanh Mai ngẫm nghĩ đoạn lắc đầu. Hương Xuân thấy thế, lập tức vội la lên. Còn không phải ban đầu là hoàng gia đại cô nương sao? Bây giờ đã trở thành Tào phu nhân, đúng là mạnh miệng hẳn ra. Còn nói gì mà nếu chúng ta không cho ả vào, chắc chắn sẽ hối hận. Bấy giờ Từ Man mới nhớ Hoàng Thu Oánh trước đó gả cho võ tướng Tào gia. Chẳng trách là Tào phu nhân, người không bảo hạ nhân nói là ta trong người không khỏe. Không tiếp khách sao? Hương Xuân tức đến nước mắt lăn trong hốc mắt, khụt khịt mũi, cả giận nói, sao dám chưa nói ạ? Không cho họ vào họ liền rêu rao khắp nơi bên ngoài. Toàn nói mấy lời rất khó nghe. À, lâu không gặp, nàng ta đúng là có bản lãnh nhỉ. Từ Man không hề tức giận. Xung quanh phủ quận chúa của nàng cũng không đông người. Cho dù có truyền ra cái gì thì thế nào. Nàng là quận chúa lại gả cho vị hôn phu tốt. Ai còn dám lên mặt với nàng. Cho dù có kẻ không biết sống chết, sau này cũng có cách sửa chỉ. Có điều Hoàng Thu Oánh trước kia hận không thể nhượng bộ lui binh với mình. Sao lúc này lại đích thân tới cửa? Bọn họ, không phải một mình Hoàng Thu Oánh đến sao? Hương Xuân hất mặt qua, đỏ cả mũi nói, nàng ta dẫn theo hơn 20 thị vệ, xem chừng bộ dáng từng là tham gia quân ngũ. Có điều lời ả nói, quả thật là, Từ Man định thần lại, Hoàng Thu Oánh dám lôi đoàn nghi thức xuất môn, còn dám mang theo nhiều thị vệ đến diễu võ dương oai trước cửa phủ quận chúa nàng. Chẳng lẽ trong cung, thị vệ trong phủ đâu? Từ Man đứng dậy, hỏi Thanh Mai bên người. Thanh Mai vội thưa, ngoài thân vệ của quận chúa ra, tất cả đều đang canh chừng mọi nơi trong phủ ạ. Truyền lời ta, bảo thân vệ của ta đuổi đám người ngoài cửa kia ra khỏi đường lớn. Thời điểm tất yếu, Từ Man thản nhiên nói, giết gà dọa khỉ cũng không sao cả. Vậy Tào phu nhân thì sao ạ? Thanh Mai bất an nói, cả ta lộ liễu chẳng hề kiêng nể như thế. Xem ra người trong cung nhất định sẽ làm chỗ dựa cho ả ta. Ta là cháu gái của Hoàng thượng, nàng ta dám đến trước mặt ta diễu võ dương oai, cũng không thể không để ta chiêu đãi nàng ta tử tế chứ. Từ Man hừ lạnh một tiếng, đảo con ngươi mắt, đợi tất cả thị vệ của nàng ta cút hết rồi, thì cho nàng ta vào. Hương Xuân nghe xong, lập tức xoay người đi ra ngoài, đến nhị môn bảo người ra truyền lời. Thanh Mai thấy Từ Man không có tâm tư dạo vườn, bèn cởi áo choàng nàng ra, vừa cởi vừa nói. Có cần báo cho hai vị ma ma một tiếng không ạ? Chút chuyện vặt này mà đã làm phiền đến các bà, sau này ta còn quản gia thế nào? Từ Man lắc đầu, cùng lắm chỉ một Hoàng Thu Oánh mà thôi. Bất kể ngày sau kết cục có thế nào, ít nhất nàng đã thay đổi cốt truyện sau khi Hoàng Thu Oánh trọng sinh. Đặc biệt ở mặt hôn sự, Hoàng Thu Oánh tuyệt đối không thể xem là thắng nữa. Uống trà, đọc sách, Từ Man lười nhác ngồi trong nội thất, vẫn y hệt như ngày thường. Thanh Mai đứng một bên hầu hạ, mặt ngoài cũng không nhìn ra chút khác thường, thật giống như ngoài đại môn không có ai tranh đấu, cũng không có sự kiện máu tanh gì vậy. Hồi bẩm chủ mẫu, Tào phu nhân cầu kiến. Hương Xuân lại một lần nữa đi vào, sắc mặt tuy có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng. Người chúng ta có ai bị thương không? Từ Man lật sách, đến cả mí mắt cũng không nâng. Hương Xuân bộ dạng phục tùng nói, chỉ có một người bị thương cánh tay, còn đối phương có một người chết, còn lại 10 người trọng thương. Tay cầm sách của Từ Man thoáng khựng lại, song vẫn lật qua, Tào phu nhân vẫn chờ ngoài cổng lớn. Hương Xuân thấy Từ Man không nói tiếp, bèn nhắc nhở, nàng ta cũng thật cố chấp. Từ Man ngẩng đầu gập sách lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mới chỉnh chỉnh cây châm trên đầu. Thong thả nói, một khi đã như vậy, nếu ta không gặp nàng, cũng thật không hợp tình hợp lý rồi. Cho nàng ta vào đi. Hương Xuân lần này không đi ra ngoài, vén màn đứng ở cửa gọi một tiếng, liền sai một nha hoàn đến đằng trước truyền lời. Ngươi lui xuống trước đi, bảo ma ma ở nhị môn thưởng cho thân vệ bị thương 50 lượng. Rồi bảo đi tìm một đại phu chữa thương giỏi nhất đến khám cẩn thận. Những người còn lại, mỗi người thưởng 30 lượng, cho thêm mỗi người 2 bộ y phục mùa đông. Từ Man lại phân phó. Hương Xuân thưa vâng, xoay người đi ra ngoài. Lần này Hoàng Thu Oánh thật ra không để cho Từ Man chờ lâu. Tuy được hai nha hoàn đỡ, nhưng đi đứng có hơi mềm nhũn. Nhưng chiếc cằm luôn dướn lên kia rốt cuộc không khiến nàng ta rơi mất khí thế. Nếu ngươi không hành lễ với ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể mời ngươi ra ngoài. Từ Man gặp Hoàng Thu Oánh trong phòng khách ngoài, nàng ngồi trên chủ vị, đến cả một ánh mắt cũng không bố thí cho Hoàng Thu Oánh. Ngay lúc Hoàng Thu Oánh còn đang đứng bất động, mở miệng nhắc nhở, Hoàng Thu Oánh lửa giận tức giận bốc lên đầu, vừa muốn mở miệng châm chọc, lại nhớ tới tình cảnh bên ngoài vừa rồi. Chính mình mang đến hơn 20 tinh binh, vậy mà dễ dàng bị người ta quật ngã quẳng ra đầu phố. Thậm chí còn có một người bỏ mạng, chẳng biết sao trong lòng bắt đầu phát lạnh. Hoàng thị thỉnh an quận chúa, Hoàng Thu Oánh gần như nghiến nát hết răng trong miệng. Ý định ban đầu của nàng là muốn tới phủ quận chúa châm chọc Từ Man một phen. Nhưng nào ngờ, cho dù hoàng đế hiện đang hôn mê, Từ Man vậy mà còn có thể kiêu ngạo như thế. Từ Man nói cũng làm biếng nói, hơi gật đầu, xem như là đáp lễ. Ta nhớ rõ, giữa chúng ta đâu có gì để nói nhỉ. Hoàng Thu Oánh thấy Từ Man đến cả cái ghế cũng không ban cho ngồi. Sắc mặt càng thêm khó coi, hai tay siết thành quyền, vội xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay nhằm hóa giải cuồn cuộn sôi trong lòng. Ta chỉ là tới cầu quận chúa một chuyện. Từ Man nhếch khóe miệng, buồn cười nói, giữa chúng ta có chuyện gì hay mà nói. Quận chúa, dù sao chúng ta từ nhỏ cũng có tình cảm bạn bè, cùng nhau lớn lên, sao mỗi lần gặp ta đều thích đối chọi gay gắt chứ. Con ngươi của Hoàng Thu Oánh tối sầm, nhìn chằm chằm Từ Man nói. Từ Man vung ống tay áo, đứng lên, nhìn xuống Hoàng Thu Oánh bên dưới, chẳng hề che giấu nói. Ngươi có việc cứ nói thẳng, hà tất phải kéo theo nhiều người như thế làm gì. Chúng ta có tình cảm hay không ngươi biết rõ hơn ai khác. Năm đó ngươi đã thấy chết mà không cứu, nay cần gì phải đến xin cái nhân tình. Chuyện của ta ở trong cung, ngươi dám nói không có nguyên nhân do ngươi. Hoàng Thu Oánh lập tức phản bác đầy mỉa mai. Từ Man tức đến bật cười nói, quả thực phải bội phục trình độ vô sỉ của ngươi. Chuyện trong cung, ngọn nguồn như thế nào? Chẳng phải ngươi biết rõ hơn ta sao? Còn cần ta kể lại một lần toàn bộ cho ngươi sao? Cái đó gọi là tự làm bậy, không thể sống. Ngươi, Hoàng Thu Oánh hít sâu một hơi, xanh mặt, ngăn chặn cơn tức, cứng rắn nói, hôm nay ta đến, chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Cô mẫu ta nay đã là người đứng đầu trong cung, đại biểu ca của ta rất nhanh cũng sẽ nhiếp chính. Nếu ngươi còn có chút đầu óc, còn không bằng nhân cơ hội này đoái công chuộc tội. Tin là đại biểu ca ta cũng là người rộng lượng. Từ Man nghe mà ù ù cạc cạc, đoái công chuộc tội cái gì, đoái công gì, mà chuộc tội gì, nàng là đàn bà con gái, chẳng lẽ còn có thể trợ giúp gì đại hoàng tử. Ta không hiểu Tào phu nhân nói thế là ý gì, không nói hiện nay trong cung hoàng đế hoàng hậu vẫn còn đó. Lời này của Tào phu nhân chính là đại bất kính, lại nói, cho dù đại hoàng tử có nhiếp chính, ta cũng đường đường là con gái của công chúa, mẫu thân ta cô ruột của hắn, chúng ta là người hoàng thất chắc như đinh đóng cột, thì sẽ thế nào, chẳng lẽ thiên hạ này là của nhà họ Hoàng. Những lời nhạy cảm này, ngay cả hai nha hoàn bên người Hoàng Thu Oánh cũng sợ đến phát run cả người. Hận không thể bị điếc ngay tại chỗ. Minh ngoan bất linh, Nếu ngươi chịu nói ra chỗ đại sư ẩn mình, ngày sau còn có thể chừa cho ngươi một mạng. Nếu không, bất quá cũng chỉ là một cái phủ quận chúa mà thôi. Hoàng Tu Oánh không dám nghe tiếp, kẻo lỡ tai vách mạch rừng. Lời này truyền ra ngoài, cho dù sau này đại hoàng tử đăng cơ, cũng dễ dàng khiến cho người ta lên án. Bản thân nàng lại không có quả ngon để ăn. Từ Man thật sự không hiểu được Hoàng Tu Oánh nói cái gì. Thấy nàng ta quăng ra một câu liền vội vàng rời khỏi. Dù Từ Man thấy cổ quái, cũng không gọi nàng ta lưu lại, đi thăm dò một chút, gần đây Hoàng Thu Ánh có động tĩnh gì, Từ Man rốt cục vẫn còn lo lắng, liền nói với Thanh Mai. Chương 137, vị khách bất ngờ, Hoàng Thu Ánh đi không bao lâu, Gia Cát Sơ Thanh đã trở về, có lẽ vừa hay tin có người đến phủ quận chúa gây sự, nên không còn quan tâm gì nữa bỏ việc chạy về nhà. Lúc vừa vào cửa, Từ Man còn có thể nhìn ra ánh mắt lo lắng và mồ hôi lạnh trên trán hắn. "A Man, muội không sao chứ?" Không để ý xung quanh còn có nha hoàn, Gia Cát Sơ Thanh một phen đem Từ Man từ trên ghế ôm vào trong ngực. Dùng sức cảm thụ được ấm áp trong lòng, thanh âm run nhẹ nhẹ hỏi. Từ Man nghiêng đầu nhìn bọn nha hoàn đỏ mặt lui xuống. Nàng ôm lại Gia Cát Sơ Thanh, cười nói, "Muội sao có chuyện gì được?" Phủ quận chúa chúng ta không phải giấy mà mặc cho ai cũng có thể đến dẫm một cước được. Ta nghe nói nàng ta còn dẫn theo binh lính đến. Nàng ta muốn làm gì? Gia Cát Sơ Thanh hôn hai má Từ Man. Trong mắt là lửa giận không chút che giấu. Từ Man để mặc hắn hôn. An tâm tựa vào người Gia Cát Sơ Thanh. Khẽ cười nói. Còn có thể làm gì? Bất quá là muốn nói cho muội biết nay nhà họ Hoàng của nàng ta trong cung kiêu ngạo cỡ nào. Bảo muội thức thời thôi. Còn nhớ lúc nhỏ nàng ta là một cô bé chi kỳ hiểu chuyện. Thật không ngờ càng lớn lại càng cổ quái. Gia Cát Sơ Thanh hai mắt lạnh băng. Nắm tay Từ Man đi vào nội thất. Từ Man được bàn tay ấm áp nắm chặt. Trong lòng lại phỉ nhổ. Cô bé kia trước đây đúng thật là rất chi kỳ rất hiểu chuyện. Nhưng tiếc rằng còn chưa lớn đã thay đổi tim. Biến thành một cô gái đã sống lại một kiếp. Tâm tư đã sớm phức tạp đa dạng. Hơn nữa vị biểu ca mà người ta gần như đã gửi gắm tinh thần. Lại xem nàng ta là kẻ thù phản bội còn chưa tính. Còn cưới nữ nhân mà nàng thống hận nhất. Nàng ta mà còn sạch sẽ như một đóa hoa sen trắng. Thế thì Từ Man thật sự nghi ngờ cuốn truyện này có phải là chuyện thánh mẫu hay không nữa. Vào nội thất, Từ Man còn chưa kịp ngồi xuống giường nhỏ. Đã bị Gia Cát Sơ Thanh dùng môi phủ lên. Hơi thở Từ Man bỗng rối loạn. Cánh môi khẽ mở, khoác tay lên bả vai Gia Cát Sơ Thanh. Hai người bắt đầu hôn đến quên cả trời đất. Hôm nay Gia Cát Sơ Thanh rõ ràng cấp bách hơn ngày thường. Đầu lưỡi Từ Man truyền đến từng cơn đau đớn. Rõ ràng biểu hiện nội tâm Gia Cát Sơ Thanh là sợ hãi cùng bất an cỡ nào. Kỳ thật từ trước đến nay, Từ Man cũng không hiểu rõ lắm về tình cảm vừa nồng đậm vừa mãnh liệt này của Gia Cát Sơ Thanh. Đối với loại tình cảm như vậy, ở trong thế giới hiện đại vốn chỉ coi trọng vật chất, thì khả năng tồn tại của nó gần như bằng không. Ít nhất trong khoảng thời gian Từ Man sống qua. Ngoại trừ trong tiểu thuyết, nàng chưa từng nghe hoặc thấy qua, rốt cuộc là loại tình cảm thế nào, mà có thể khiến cho một cậu bé, nâng niu một cô bé khác trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, từ trân trọng như đối với em gái, đến tình cảm ngây thơ của thiếu niên, rồi lại đến chấp niệm không cưới ai khác ngoài nàng. Chẳng lẽ hắn chưa từng mờ mịt, chưa từng hối hận qua, hoặc là không có thời điểm không kiên trì nổi sao? Từ Man biết mình thích Gia Cát Sơ Thanh, thậm chí là yêu hắn. Nhưng nàng tự hỏi so với tình cảm của Gia Cát Sơ Thanh. Mỗi lần gặp mặt là nàng thấy càng yêu thương hắn hơn. Nhưng cứ mỗi lần xoay người lại một lần phát hiện, chàng trai này còn quan tâm mình hơn mình tưởng tượng. Mỗi khi Từ Man nghĩ đến tình cảm giữa nàng và Gia Cát Sơ Thanh, nghĩ đến dục vọng chiếm hữu của Gia Cát Sơ Thanh, đều có loại cảm giác may mắn. Nếu giả như nàng không thể đáp lại tình cảm của hắn, hoặc là nàng có người trong lòng khác, thì có lẽ câu chuyện giữa nàng và Gia Cát Sơ Thanh chắc chắn sẽ là một tràng bi kịch. Đau lòng hôn trả Gia Cát Sơ Thanh, trong tình yêu của hắn luôn mang theo một tia dè dặt và áy náy sợ hãi vì tính kế mình. Kể từ lần đầu tiên hắn đến gần mình, cũng đã xem như đặt bản thân hắn ở bên yếu thế trong tình yêu. Giống như một câu nói của kiếp trước, ai yêu trước thì kẻ đó thua. Nhưng mà, Gia Cát Sơ Thanh chẳng những thua, còn thua một cách cam tâm tình nguyện. Một cách vừa lòng thỏa ý, sau này gặp phải chuyện này, trước tiên nhớ tìm huynh về, đừng một mình gặp những người đó, nếu muội có gì chẳng may, muội bảo huynh, Gia Cát Sơ Thanh nghẹn cứng, tự nhiên không nói nên lời. Từ Man liếm liếm làn môi mềm, vuốt lên hàng mày cao chặt của Gia Cát Sơ Thanh, đau lòng nói, chỉ là chút việc nhỏ thôi, đáng để huynh sợ thành như vậy sao? Huynh đã nói vậy thì sau này muội không tự chủ trương nữa. Được chưa? Thấy Từ Man đồng ý, Gia Cát Sơ Thanh mới giãn đầu mày, thở phào nhẹ nhõm, lại nhét nàng vào vòng tay, vùi trong cần cổ nàng, buồn bực nói, cái gì cũng có thể tùy ý, duy chỉ có muội là không được. Từ Man hai mắt dịu xuống, nhéo lỗ tai Gia Cát Sơ Thanh, có một người đàn ông cưng chiều mình, ở cạnh bên che chở mình, nàng còn cần phải lo lắng điều gì chứ? Nếu giữa trưa Gia Cát Sơ Thanh đã trở lại, tất nhiên là phải đến hỏi thăm Mai bà và Cần bà một chút. Vì hai vị bà an phận thủ thường, cho nên bữa trưa chỉ có Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh cùng ăn trong chính phòng. Lúc ăn trưa, Từ Man nói mẫu thân sẽ đưa một nhà hạ nhân đến hỗ trợ. Ban đầu Gia Cát Sơ Thanh còn rất thoải mái, nhưng càng nghe vẻ mặt càng nghiêm túc, cuối cùng thậm chí quên ăn thức ăn trong chén. Điều này khiến Từ Man thấy hắn rất khác thường. Sau khi nhà kia đến đây, nhớ nhất định phải đưa đến chính phòng. Huynh cũng muốn gặp một lần. Gia Cát Sơ Thanh hồi thần nói. Từ Man nghỉ chưa trong nỗi nghi ngờ. Sau lại nhìn thấy một nhà gọi là hạ nhân kia. Nhất thời, nàng hiểu được tâm tình khó hiểu của Gia Cát Sơ Thanh lúc bữa trưa. A hi, sau khi thấy người nọ, trước tiên Từ Man cho toàn bộ người không phận sự trong phòng lui ra. Chỉ để lại hai người Thanh Mai Hương Xuân hầu hạ ở một bên. Trước mắt nàng, Tôn Mẫn Hy mặc một thân quần áo ngắn vải thô, đầu đội mũ mềm, mặt cũng bị bôi đen thui. Chỉ trừ lại cặp mắt to linh động kia, khiến Từ Man liếc mắt một cái đã nhận ra. Man tỉ tỉ, thanh âm mềm yếu mang theo ủy khuất của thiếu niên, đi tới toan nhào vào vòng tay của Từ Man, lại bắt gặp Gia Cát Sơ Thanh lơ đãng quét mắt nhìn qua. Bèn hậm hực dừng bước trước mặt Từ Man. Sao đệ lại xuất cung đến đây? Từ Man tiến lên giữ chặt ống tay áo Tôn Mẫn Hy. Khẩn trương nói, chẳng lẽ trong cung đã thật sự không thể dung thân sao? Vừa nghe nàng nhắc đến, hốc mắt Tôn Mẫn Hy bỗng ửng đỏ, dùng ống tay áo xoa xoa mặt, nức nở nói, phụ hoàng vẫn mãi hôn mê bất tỉnh, ta nương lại đổ bệnh nặng, trong cung thế nhưng không ai có thể làm chủ. Nếu không phải sáng nay, tiểu liên tử thái giám tùy thân của đệ ăn cháo tổ yến đệ thưởng xuống, đương trường hộc máu mà chết, ta nương cũng không nỡ đưa đệ xuất cung. Nhưng dù vậy, cũng rất trắc trở, nếu không phải có cô mẫu vào cung thăm bệnh, ngẫm lại lúc này đệ còn quanh quẩn trong cung mà hết đường xoay sở nữa đây. Từ Man cả kinh lui lại mấy bước, cho dù nàng từng nghĩ tới biến hóa trong cung, nhưng dầu gì còn nuôi một chút kỳ vọng, nhưng hôm nay Tôn Mẫn Hy đáng thương hề hề đứng trước mặt mình. Nàng còn lấy cái gì lừa gạt chính mình nữa? Hoàng Mỹ Nhân cũng đã dám động thủ mưu sát đích tử của cữu cữu. Nói như vậy, chỉ cần quyền nhiếp chính vừa lọt vào tay đại hoàng tử, phải chăng sẽ diệt trừ đến cữu cữu và cữu mẫu, đệ đến một mình sao? Gia Cát Sơ Thanh quét mắt đám người sau hắn, nói là hạ nhân phủ công chúa đưa tới, nhưng trông họ hai mắt trong trèo, tứ chi cường tráng, dáng đứng thẳng tắp, liền biết tuyệt đối không phải hạ nhân của nhà bình thường. Nô tài Quế Viên, thỉnh an quận chúa và đại nhân. Người mập lùn nhất trong đám run lập cập đi ra, thi lễ với Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh. Tôn Mẫn Hy tiếp lời nói, hắn là một thái giám thiếp thân khác của đệ, nay đệ chỉ có thể tin hắn. Việc này không nên chậm trễ, buổi chiều có một nhóm thương đội người Hồ muốn đi Hàng Châu. Đệ mang theo thái giám bên người và vài thân vệ lập tức lên đường ngay. Gia Cát Sơ Thanh không đợi mọi người tâm sự, lập tức phân phó nói. Tôn Mẫn Hy hai mắt đỏ ngầu nhìn về nam tử đứng trên bậc thang. Hắn từng rất ghét người này, thấy hắn dối trá, thấy hắn vì có được Man tỷ tỷ mà không từ thủ đoạn nào. Lại thật không ngờ, chính mình cũng sẽ có một ngày cần hắn ra tay tương trợ. Hơn nữa nam nhân này cư nhiên không có một tia dối rắm hay không nguyện ý. Quyết định thật nhanh, Tôn Mẫn Hy bỗng nhiên cảm thấy có lẽ Man tỷ tỷ nên cần một nam tử có khả năng đảm đương như hắn. Không cần nghỉ tạm một lúc sao? Từ Man vừa gặp biểu đệ, lại còn bộ dạng thế này, trong lòng không đành lòng nói, không còn kịp nữa rồi, phải đi cửa sau, trong cung rất nhanh sẽ phát hiện đệ ấy mất tích, cũng sẽ biết màn hạ độc sáng nay thất bại, nay hữu tướng nắm giữ triều chính, nhà họ Hoàng nắm giữ hậu cung, cho dù có vạch mặt với họ Hoàng hậu nương nương cũng làm được. Chỉ cần tiểu tử này an toàn, Hoàng hậu nương nương ở trong cung nhiều lắm là chịu chút gian nan, cũng sẽ không có nguy hiểm. Gia Cát Sơ Thanh đỡ lấy bả vai Từ Man, kiên nhẫn phân tích cho nàng nghe. Từ Man không nỡ thì không nỡ, nhưng cũng biết chạy nạn càng nhanh càng tốt, liền vội kêu Thanh Mai cầm ngân phiếu ra, lại mang theo mấy bộ quần áo vải bông chưa kịp phân phát cho hạ nhân. Đưa cho Tôn Mẫn Hy, hy vọng thằng bé ở trên đường bớt chút khổ sở. Gia Cát Sơ Thanh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đến phòng hạ nhân tự tiến cử bốn người thân thủ tốt nhất. Cho Tôn Mẫn Hy mang theo, bảo bọn họ cải trang thành người làm công trên bến tàu. Chỉ còn chờ thuyền người hồ cập bến, liền lên thuyền rời đi. Từ Man cố gắng bình tĩnh tiễn trượng phu và biểu đệ ra cửa. Mới trở lại chính phòng, nhìn những người lưu lại, trong lòng càng rối bời. Song vẫn mở miệng hỏi, các ngươi là do mẫu thân ta đưa tới, đều biết võ nghệ. Ai ngờ, một người trong đó cư nhiên hành quân lễ, mở miệng lại là khẩu âm của Giang Tây. Sau khi hỏi kỹ, Từ Man mới bừng tỉnh đại ngộ, những người này không phải là hạ nhân, mà ai nấy đều thân thủ bất phàm. Chính là thân binh của Trực Vương mà lần trước nhị ca đi tìm sách luyện sắt có liên hệ tới. Cũng chính là một nhánh quân đội mà tổ phụ của Từ Man giấu ở địa phương để lưu lại bảo vệ một nhà họ. Nhanh, nhanh đi mời Mai bà đến đây. Mặc dù thoạt nhìn những người này tuổi tác còn trẻ, dù đầu lĩnh cũng không hơn 40 tuổi, nhưng Từ Man vẫn muốn Mai bà đến xem thử một chút. Những thứ bà bảo vệ năm đó, cho đến nay vẫn phát huy tác dụng của nó như trước. Không nói đến Từ Man mời Mai bà đến ôn chuyện cùng nhóm tinh binh mới đến kia như thế nào. Mà nói ra Cát Sơ Thanh mang theo Tôn Mẫn Hy cùng mấy người còn lại. Nhập bọn với những người làm thuê khuân vác, cùng đi về hướng bến tàu. Lúc đến gần bến tàu, Tôn Mẫn Hy cũng nghiêm túc, không nói hai lời cầm lấy một bao tải vác lên vai. Xen lẫn trong đám người làm thuê, dĩ nhiên không nhận ra được. Ra Cát Sơ Thanh quay đầu, khóe miệng gợi lên, cũng không nói gì. Đoàn người khuân hàng, vừa vặn đụng phải thương nhân người Hồ có quen biết trước đó. Gia Cát Sơ Thanh cười tiến lên chào hỏi, còn nói mình có một lượng hàng hóa muốn đưa đến Hàng Châu. Vị thương nhân người Hồ kia dường như có quan hệ không tệ với Gia Cát Sơ Thanh. Vài câu liền đáp ứng Gia Cát Sơ Thanh, bảo hắn cứ đưa hàng lên tàu, dọc đường sẽ để ý dùng. Vì thế, hai đội người hợp thành một đội, Tôn Mẫn Hy với thân hình nhỏ gầy càng không dễ bị người phát giác. Một đường này, cực kỳ trôi chảy, mãi đến khi tàu chở hàng nhanh chóng rời bến tàu, Gia Cát Sơ Thanh mới thầm thở phào, trên mặt chợt nghiêm lại, quay đầu lại nhìn huynh trưởng của Hoàng Thu Oánh cùng với một đội quan binh trong tay cầm binh khí. Đang hộc tốc chạy tới, đáy mắt Gia Cát Sơ Thanh một mảnh hờ hững. Chương 138, vây phủ tìm chồng, người nói cái gì, ai bị mang đi, Từ Man cả kinh đứng bật dậy. Vốn một buổi chiều tâm tình không yên, mắt thấy sắc trời đã chập choạng tối mà Gia Cát Sơ Thanh còn chưa trở về. Nhưng tóm lại vẫn lưu một tia hy vọng, lại không ngờ rằng, cuối cùng vẫn bị một quản sự trong cửa hàng của Gia Cát Sơ Thanh đến đánh vỡ. Hồi bẩm quận chúa, là Đông Gia bị người nhà họ Hoàng mang theo thân binh bắt đi rồi ạ. Quản sự rụt bả vai, run sợ không dám ngẩng đầu, hắn biết bọn họ không bảo vệ được Đông Gia, ngộ nhỡ quận chúa truy cứu. Bọn họ một kẻ cũng đừng hòng giữ được mạng. Từ Man bấm lòng bàn tay mình, thầm cảnh báo chính mình càng ở thời điểm này, càng không thể hoang mang. Mặc dù gấp đến độ hốc mắt ươn ướt, nhưng nàng cũng không thể nghẹn ngào một tiếng, còn phải chấn định nói. Nói đi, lúc ấy là tình huống gì? Quản sự cẩn thận nhớ lại sự tình xảy ra trước đó. Sợ quên phải manh mối quan trọng, sau lại sợ Từ Man thấy bọn họ không đủ tận tâm. Bèn run giọng nói. Trước đó Đông Gia có thông báo, buổi chiều có một lô hàng phải xuất cảng, chúng nô tài bên mang theo người và hàng đến bến tàu. Vừa vặn gặp được thương nhân người Hồ từng làm ăn buôn bán cùng. Tiện đường cùng lên chung thuyền, nhờ hắn dọc đường để ý giúp, ai ngờ thuyền vừa rời bến. Đại lang của Hoàng Phủ cư nhiên dẫn theo một đội thân binh bao vây tất cả chúng ta. Nói là Đông Gia chứa chấp tội phạm quan trọng mà triều đình chóc nã. Điều này sao có thể? Người của chúng ta tất nhiên không thể để họ mang Đông Gia đi. Nhưng Đông Gia lại nói, nếu ngài ấy không đi, ắt sẽ thấy một màn máu sau đó. Bèn bảo tiểu nhân chạy về phủ báo tin, nói là bảo quận chúa đừng lo lắng. Sáng sớm ngày mai, ngài ấy chắc chắn sẽ trở về nhà. Từ Man nghiến răng thật chặt, nếu không nàng quả thật có thể chửi thề trước mặt mọi người. Nhà họ Hoàng rốt cuộc là cái thứ gì? Buổi sáng nữ nhi đã xuất giá dẫn người tới cửa gây sự. Buổi chiều nam nhi nhà họ liền bắt nam chủ nhân của phủ quận chúa đi. Dù thế nào, quả thật là đã xem thiên hạ này của họ Hoàng đúng không? Từ Man xanh mặt, tiếp tục hỏi, trừ Đông gia các ngươi ra, còn có ai bị bắt đi không? Quản sự kia lắc đầu, rồi giải thích, đám người kia kêu chúng nô tài qua. Sau khi nhìn qua từng người một liền để chúng nô tài đi. Cho quản sự đi, lúc này Từ Man mới cảm giác được trái tim mình trở về chỗ cũ. Chỉ cần nhà họ Hoàng chỉ đưa đi mỗi gia Cát Sơ Thanh. Như vậy chứng minh, Tôn Mẫn Hy xem như đã tạm thời an toàn rời khỏi thành Kiến Khang. Ôm ngực, nàng không khỏi nghĩ tới mà sợ. Giả sử ban nãy giữ Tôn Mẫn Hy ở lại phủ nghỉ ngơi một lúc như nàng nghĩ. Như vậy chỉ sợ là sẽ không chạy thoát được. Có điều, Từ Man đè nén nghi ngờ trong lòng. Thương đội người hồ kia, cũng có quá trùng hợp đi. Thanh Mai, truyền lời của ta, nói thị vệ trong phủ một nửa ở lại phủ, một nửa khác cùng theo ta. Đến phủ tả tướng quân một chuyến, Từ Man vỗ bàn quát lớn. Thanh Mai ở một bên không đồng ý nói. Chủ mẫu, chuyện này có nên tìm Mai bà đến thương nghị một chút không? Dù sao một mình ngài qua đó, e là không ổn cho lắm, vả lại trời đã tối. Cho dù có đốt đuốc mang theo, ta cũng phải đi. Vừa nghĩ tới hiện tại Gia Cát Sơ Thanh trở thành tù nhân của Hoàng Phủ. Nói không chừng ngày mai sẽ bị đưa vào cung thụ thẩm. Trong lòng Từ Man không thoải mái được, vậy có nên báo cho Phủ Công Chúa một tiếng không ạ? Thanh Mai cũng biết không khuyên được quận chúa nhà mình, đành phải chuẩn bị thêm sự bảo đảm cho quận chúa. Từ Man lưỡng lự một lát, phần tâm trạng kích động này, trong lòng cũng rõ ràng. Nếu một mình đi không đòi được người, cuối cùng vẫn phải cầu đến chỗ phụ thân. Còn không bằng đến cùng một lần cho Nhất Lao Vĩnh Giật. Chờ chúng ta đến phủ tả tướng quân rồi. Ngươi lại sai người đến báo với phủ công chúa. Chỉ tìm đại ca của ta là được rồi. Từ Man quyết định nói. Phủ tả tướng quân cách khá gần nơi Gia Cát gia gặp nạn. Xung quanh đều là nhà võ quan. Phần lớn cũng có quan hệ cùng nhà họ Hoàng. Nhưng võ quan được ở trong thành Kiến Khang. Không ít người là không có thực quyền. Vẫn chỉ có thể dựa vào võ quan địa vị cao. Hòng mưu cầu chức vị cao hoặc là rời khỏi kinh đô mà có được thực quyền. Gần đây mặc dù biến hóa trên triều đình rất nhanh, nhưng vẫn như trước là hữu tướng cầm quyền. Quan văn không ngã, nhưng rất rõ ràng, đám võ quan vì nguyên do đại hoàng tử, đặc biệt là những kẻ từng dưới trướng đại đô đốc, ít nhiều đều bắt đầu được trọng dụng. Điều này khiến cho đám võ quan trước nay vẫn bị chèn ép vì theo đại đô đốc mà đắc tội hoàng đế. Nay trong lúc nhất thời sóng lòng cuộn trào, tất nhiên cũng bắt đầu nảy sinh một chút ý tưởng đại nghịch bất đạo. Nhưng vào một ngày trạng vạng, chân trời phương xa dáng đỏ còn chưa lui hẳn. Không ít nhà đã phát hiện cách đó không xa có một toán thân binh không biết từ đâu tới. Người người trong tay giơ cây đuốc, ngọn lửa chớp động, trong buổi chiều nhá nhem tối. Lại nhìn không ra người đến rốt cuộc có bao nhiêu số lượng. Chỉ cảm thấy trong khoảng lờ mờ, có một cỗ xe ngựa đi giữa. Cũng không biết là nhân vật nhà nào, nhưng rất nhanh. Đám người xem náo nhiệt phát hiện, đoàn người kia không phải chỉ đi ngang qua, mà mục đích rõ mồn một là hướng thẳng đến phủ tả tướng quân. Điều này khiến cho những võ quan sớm đã đầu nhập vào nhà họ Hoàng. Đang trốn một bên xem náo nhiệt, lập tức trong lòng sợ như chim vỡ tổ. Sau lại sai một đầy tớ lạ mặt canh giữ gần phủ tả tướng quân nhằm lấy được tin tức trực tiếp. Lúc này, cũng đồng dạng là giờ dùng cơm tối của phủ tả tướng quân. Mấy ngày nay huyện chủ không có trong phủ, nghe nói là dẫn con trai trở về nhà mẹ đẻ ở phương Bắc thăm người thân. Điều này khiến cho Giang Di Nương bị chèn ép mấy năm nay. Lại một lần nữa xoay người đi ra nghênh ngang quản lý chuyện trong phủ. Mà hoàng gia lão phu nhân trước kia bị con dâu sửa trị đến gần như vào Phật đường sống quãng đời còn lại. Nay dường như thắt lưng không còn đau, chân cũng không còn run, nói chuyện càng phát ra lớn tiếng. Ngoại trừ đám gia nô đến từ phương Bắc mà huyện chủ lưu lại trông coi chính phòng là bọn họ không dám động ra. Những nơi còn lại, người nên thay đổi thì thay đổi, nên chèn ép thì chèn ép. Quả giống như vừa được thả ra từ ngục giam vậy, cả nhà đều thoải mái thảnh thơi. Duy chỉ có tả tướng quân, vì thê tử về nhà mẹ, Giang Di Nương đi ra quản sự, liên hợp với mẹ chồng tạo áp lực với mình. Ngay cả việc đi đến phòng Di Nương khác, đều phải nhìn Giang Di Nương rơi nước mắt hơn nửa ngày. Chuyện này nếu là trước đây thì bình thường, nhưng từ khi thê tử vào cửa, bản thân thê tử đã là một mỹ nhân không tệ rồi. Càng miễn bàn sau đó còn cho hắn nạp đủ loại Di Nương hương vị tươi mới. Sớm đã nuôi cho khẩu vị của tướng quân trở nên kén ăn rồi. Hơn nữa dầu gì Giang Di Nương đã lớn tuổi, lại thêm vài năm nay bị chủ mẫu áp chế, con gái lại xảy ra chuyện lớn, con trai còn cưới phải một nàng dâu tính nết không ra gì. Đâm ra tâm tình bà ta lúc nào cũng phiền muộn, dung nhan mà có thể bảo trì như lúc ban đầu, đó mới là lạ, cho nên, mặc dù gần đây nhờ muội muội của mình mà Tả tướng quân ở trong triều đình rốt cuộc có thể giãn mi tươi cười. Nhưng khi về nhà lại không phấn khởi nổi, một ngày trước cơ nhiên còn mơ thấy bà vợ tràn về phủ. Trong lòng đúng là vui không kể xiết, đến khi tỉnh dậy, nhìn bà thiếp già bên cạnh mà nỗi buồn bực không biết từ đâu đến trong ngực lại càng thêm dày đặc. Sáng sớm hôm nay, chuyện nữ nhi dẫn binh lính đến phủ quận chúa thị uy bị người ta cắn ngược lại. Máu tươi đầm đìa trở lại tào phủ, hắn cũng đã biết được, nguyên bản hắn còn cảm thấy muội muội bảo con gái mình đi thăm dò một cách phách lối như thế thật thiếu thỏa đáng. Đặc biệt là khi nữ nhi bị người ta đánh vào mặt thế kia. Giống như hắn bị người ta vả vào mặt vậy, nhưng đến buổi chiều, dường như phong thủy luân chuyển. Hôn phu của quận chúa cơ nhiên bị con trai lớn của mình bắt về vì tội chứa chấp con trai hoàng hậu. Hiện tại trong hoàng cung, hoàng đế và hoàng hậu không thể quản sự. Đại hoàng tử lại có quý nhân tương trợ, mắt thấy còn cách vị trí kia cũng không xa. Đến cả đích tử của hoàng hậu còn không để vào mắt. Huống chi là một ả quận chúa nho nhỏ. Có điều, hắn vạn lần không ngờ tới. Mộng đẹp kia còn chưa kéo dài đến tối. Phủ Tả tướng quân của hắn đã bị người bao vây kín mít. Người nói cái gì, đại môn bị chặn kín. Tả tướng quân Hoàng Hách Trùng cầm chiếc đũa gắp thịt nướng loáng cái đánh rơi trên bàn. Dạ, phải à, quản sự mama đến báo bị vẻ mặt sát khí của tướng quân dọa run bắn. Mọi lời nói đều nuốt trở ngược xuống. Hoàng Hách Trùng ném đũa, giận dữ nói, người trong phủ đâu, ra hỏi xem sao lại thế này. Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám động thủ trên đầu thái tuế. Mama kia vội trả lời, nghe bên ngoài gọi. Hình như là quận chúa đến đây. Hoàng Hách Trùng tức khắc nhìn về phía thư trưởng tử của mình. Người kia là do hắn bắt về. Bây giờ thì phu nhân người ta đuổi tới cửa rồi. Còn dám tới cửa, dạo gần đây vô cùng đắc ý. Tự tin vượt bậc, Giang Di Nương buông đũa. Cầm khăn tay chấm chấm môi. Khinh khỉnh nói, nhà nàng ta chứa chấp khâm phạm của triều đình người. Còn có mặt mũi tới cửa đòi người. Chỉ cần nhắc tới người có liên quan đến phủ công chúa. Giang Di Nương sẽ nổi lửa trong lòng, không nói lúc trước vị công chúa kia gả vào nhà họ Hoàng, rồi lôi chồng mình đến ở phủ công chúa, quanh năm suốt tháng lại còn phải ở lại phủ công chúa, mà nói đến con gái mình rõ ràng thích tiểu tử nhà Gia Cát kia như thế. Đến cuối cùng cũng là đứa con gái của tiện nhân kia vớ bờ sách đi luôn. Cũng đáng đời thằng oát kia có mắt mà không biết nhìn vàng ngọc. Rơi vào kết cục tù tội hôm nay, cứ nói là chúng ta phụng mệnh bắt người. Đã đưa vào cung rồi, tuy Tả tướng quân đối với phủ công chúa thập phần bất mãn, nhưng đối với vị quận chúa kia lại có cảm giác kỳ quái. Có đôi khi thậm chí còn suy nghĩ vẩn vơ, giả sử lúc trước hắn cùng công chúa sinh hạ một vị quận chúa. Vậy liệu sẽ có tính cách giống như Từ Man hay không? Cho dù suy nghĩ này thực hoang đường, nhưng có đôi khi hắn lại lơ đãng nghĩ tới. Mama kia vẫn không đi, sắc mặt trở nên rất kém. Dối rắm nửa ngày đành phải kiên trì nói, lão nô đã có nói, nhưng mà vị quận chúa kia chẳng những không đi, còn, nói, nàng ta có thể thế nào? Hoàng Hồng Huy là thứ trưởng tử của Hoàng Hách Trùng, vốn được nuôi lớn như đích tử, hắn từ nhỏ ở bên người mẫu thân, bị mẫu thân và tổ mẫu nuông chiều, lại dạy cho hắn có tư tưởng hoang đường rằng, mọi thứ của phủ tướng quân, sớm hay muộn đều là của hắn, nhưng kết quả là, mẹ cả vừa đến. Đệ đệ đích xuất lại ra đời. Hơn nữa nhà mẹ đẻ của mẹ cả lại thế lực hùng hậu. Tất cả ý tưởng mà hắn nhận từ nhỏ đều biến thành bọt nước. Càng miễn bàn đến sau đó hắn còn cưới một nữ tử thế gia, nhìn bên ngoài thì thân phận cao quý. Kỳ thật bên trong nhà mẹ đẻ đã sớm rách nát không chịu nổi. Gần như là bị sự thay đổi quá đỗi nhanh chóng kia, khiến cho từ tính cách đến nhân phẩm của hắn trở nên vừa vặn vẹo vừa hung hãn hẳn lên. Vị quận chúa kia quả thật y như một mụ nông phụ quê mùa. Mama kia khóc không ra nước mắt nói. Nàng ta cơ nhiên thu gom tất cả thùng phân quanh đây. Đem tất cả thứ bẩn thỉu đó hắt vào tường phủ nhà chúng ta. Và cả cổng lớn nữa. Chương 139. Không tiếc trả giá. Từ Man ngồi trên xe ngựa. Dùng khăn tay được thấm hương bịt kín miệng mũi. Mới có thể ngăn được từng mùi tanh tưởi từ bên ngoài truyền vào. Nàng đã biết nhà họ Hoàng sẽ không dễ dàng mở cửa. vậy chi bằng cho bọn họ một chút kích thích nho nhỏ. Để tự bọn họ đi ra gặp nàng là được. Hồi bẩm quận chúa, vách tường xung quanh và cửa hông đều đã hắt lên. Còn muốn hắt nữa không ạ? Thanh Mai trắng cả mặt mày. Ghê tởm đếm mém điều ói ra. Từ Man vén rèm cửa sổ xe lên. Nhìn ra ngoài, nơi góc cua vốn có đông người bu quanh nhìn xem. Hiện tại cả con đường đều không có một bóng người. Còn chưa có người đi ra sao? Thanh Mai lắc đầu, cảm thấy đến không khí cũng không hít vào được nữa rồi. Rõ cũng tội cho đám người thủ bên trong. Sợ là tất cả đã chạy đến nhị môn không chừng. Cũng may người nhà mình hát phân xong liền chạy tới chỗ này. Bằng không đứng ở cửa thể nào cũng bị thối đến hôn mê. Quận, quận chúa, bên trong đã có người đi ra. Thanh âm bị bịt mũi của mama từ bên ngoài vọng vào. Từ Man dụ con ngươi, khẽ thở hắt một hơi. Đoạn gợi lên khóe miệng lạnh lùng nói. Cho người đưa người nọ lại đây. Mama kia vội chạy đi truyền lời. Đợi người được đưa tới. Vị mama kia không khỏi thầm khen chủ mẫu anh minh. Người tới quả nhiên không phải là chủ nhân của Hoàng Phủ. Mà chỉ là một quản sự nhị môn nho nhỏ. Có vẻ như người của Phủ Tả tướng quân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Coi rẻ Hoàng gia, Thanh Mai, người già thay ta hỏi một câu. Phải chăng giá đỡ của Phủ Tả tướng quân quá lớn. Đến mức phải để cho quận chúa là ta đây đích thân đến cửa mời. Cho dù Tả tướng quân hắn ta giữ vai vế cao hơn ta. Vậy thứ tử trong nhà hắn. Ta nhớ mấy ngày trước mới chuyển đến đây có đúng không? Từ Man căn bản không muốn gặp quản sự gì kia. Loại người gì thì sẽ dùng thủ đoạn đấy. Chờ một lúc, Thanh Mai quay lại đáp lời. Nghe ý thứ quản sự kia. Nói gần nói xa không gì ngoài khoe khoang quan hệ giữa nhà họ Hoàng với trong cung. Thậm chí còn châm chọc phủ quận chúa chứa chấp khâm phạm. Lúc này không nhanh chân vào cung tạ tội. Lại đến bao vây phủ tướng quân. Sau này trong cung có trách tội xuống dưới. E là phủ quận chúa cũng không có được kết quả tốt. Từ Man chừng mắt cười lạnh, gảy gảy đầy ngón tay phấn hồng trong suốt, không một tia dao động nói. Trước đánh 30 gảy cho bản quận chúa, sau đó ném tới trước cửa Hoàng Phủ, đợi lúc người nhà họ Hoàng biết được quản gia nhà mình bị đánh rồi ném vào cổng lớn. Bấy giờ bọn họ mới nhận ra rằng, cho dù toàn bộ Ngô quốc thay đổi bất ngờ, nhưng chỉ cần một ngày họ Tôn còn đương triều, một ngày công chúa vẫn còn. Thì quận chúa chính là quận chúa, cho dù ngày thường vô thanh vô tức, cũng không phải kẻ bọn họ có thể tùy tiện làm khó dễ. Vì không để cho người khác xem trò cười, Hoàng Hách Trùng định bụng điều động thị vệ trong phủ, thậm chí sai thân binh ra đuổi Từ Man đi. Hắn cũng không thể không đè nén cơn tức, sách trường tử tự mình đi ra đại môn nghênh đón. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua, Từ Man nhìn thấy huynh trưởng của Hoàng Tu Oánh Hoàng Hồng Huy. Ấn tượng trước đây đã sớm mơ hồ. Nhưng hôm nay đứng trước mặt, vẫn là một vị nam tử cao gầy mặt đen, mắt mang âm trầm, tư thế cũng không cung kính. Đồng dạng, cũng từng ấy năm tới nay, Hoàng Hồng Huy được nhìn Từ Man ở khoảng cách gần như thế. Hắn chán ghét cúi hạ con ngươi, có lẽ muội muội hắn không biết, nhưng hắn thân là trưởng tử, lại là đứa bé có được trong lúc công chúa gả vào hoàng gia. Từ khi hắn được sinh ra tới nay, đến lúc công chúa và phụ thân ly hôn rồi tái giá. Trong quãng thời gian đó mặc dù hắn chưa hiểu chuyện, nhưng từ trong miệng mẫu thân nghe được rất nhiều chuyện, tỉ như phụ thân không được về nhà, tỉ như rõ ràng mẫu thân và phụ thân tình cảm thâm hậu. Lại chỉ có thể làm tiếp tỉ như nếu công chúa sinh con. Như vậy hết thảy Hoàng Phủ đều phải giao cho đứa bé kia chứ không phải là mình. Hoàng Hồng Huy đến nay vẫn cảm thấy may mắn, nếu công chúa không ly hôn rồi tái giá, sợ là tình cảnh của hắn còn tệ hơn hiện nay. Nói tóm lại. Hoàng Hồng Huy hắn bị biến thành thứ tử, bị vợ cả chèn ép cả đời. Nguồn gốc tai họa chính là bắt đầu từ năm đó công chúa gả vào. Nếu không Giang Di Nương nhất định đã có thể danh chính ngôn thuận gả cho Tả tướng quân. Hắn và Hoàng Thu Oánh tội gì phải chịu hoàn cảnh xấu hổ bao nhiêu năm nay. Quận chúa rõ là phái đoàn thật lớn nhỉ. Khí hăng tanh tưởi khiến Hoàng Hồng Huy mặt nhăn nhíu. Nhìn đại môn nhà mình bẩn đen một bãi. Trong lòng càng thêm bất mãn. Từ Man đứng trên bàn đạp xe ngựa, hơi cúi đầu, cao ngạo nhìn Hoàng Hồng Huy, thẳng thắn trực tiếp nói, giao phu quân của ta ra đây, bản quận chúa lập tức mang người rời đi, nếu không, ta không ngại làm cho bô của cả thành đều tụ tập tại đây đâu. Người cũng không khỏi quá ngông cuồng rồi, Gia Cát Sơ Thanh kia cho dù là hôn phu của quận chúa, nhưng hắn ta che giấu khâm phạm của triều đình, thậm chí vừa rồi còn lén giúp truyền đi, nếu không khai ra chỗ của khâm phạm. không nói phủ tướng quân, mà có là trong cung cũng sẽ tuyệt đối không thả người. Hoàng Hồng Huy nhếch đôi mày rậm, chẳng chút sợ hãi mà nói, nay Gia Cát Sơ Thanh ở trong tay hắn, chờ ngày mai đưa vào trong cung, lại hầu hạ đại hình một phen, cũng không tin hắn ta không nhận tội. Chứng cứ đâu? Từ Man quát lớn, ngươi cùng lắm chỉ là một tên tiểu tướng quèn không có thực quyền. Có tư cách gì bắt hôn phu của ta? Là hoàng thượng hạ ý chỉ cho ngươi, hay là mật chỉ nói miệng? Là đại hoàng tử điện hạ. Hoàng Hồng Huy chắp tay đến hướng đông, ngạo nghễ nói. Từ Man bỗng bật cười ha hà, sau đó tiếng cười chợt ngắt, hung tợn nói, vậy bảo hắn tự mình đến phủ ta bắt người, ta muốn xem cái gì mà khâm phạm triều đình, trước khi không có chứng cứ lại dám bắt người của ta. Hoàng Hồng Huy bị ánh mắt lạnh như băng của nàng chế trụ, gót chân hơi động, trong lòng lại biết khâm phạm triều đình gì kia cũng chỉ là ngụy trang. Nếu người trong thiên hạ đều biết đại hoàng tử tại lúc chưa đăng cơ đã bắt tay vào trừ khử con trai trưởng của chính cung hoàng hậu, sợ là sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo không nói, còn có thể nghi ngờ ngôi vị hoàng đế liệu có lai lịch chính thống hay không. Dù sao thiên hạ này vẫn chưa hoàn toàn là thiên hạ của nhà họ Hoàng. Cho dù Hoàng Mỹ Nhân nắm được hậu cung, nhưng cũng không có nghĩa là thiên hạ này sẽ không lên tiếng phản bác. Thế nào, quận chúa đây là muốn kháng lệnh ư? Hai mắt Hoàng Hồng Huy híp lại thành một đường. Bên ngoài Từ Man quả thật dẫn theo không ít người đến. Nhưng phủ tả tướng quân bọn họ đã sớm không còn là Ngô Hạ A Mông ngày xưa nữa rồi. Gần đây hạ bộ tập trung lại. Lại thêm phụ thân còn được Hoàng Mỹ Nhân ủy thác trọng trách. Còn có thể sợ đám thị vệ trong phủ quận chúa còn con này sao? Sau khi Tôn Quyền lên nắm đại quyền Đông Ngô, ông đã, thay máu, gần như toàn bộ tướng lĩnh, đào thải những người, năng lực kém, Lữ Mông biết tin bèn cho cấp dưới. Thanh lý, vật dụng dư thừa trong quân, lấy tiền, nâng cấp quân trang, đồng thời tăng cường luyện tập. Khi Tôn Quyền duyệt binh, nhìn thấy đội ngũ của Lữ Mông thì rất hài lòng. Nhận định Mông có tài trị quân, bèn giao thêm binh sĩ cho ông. Về sau, Lữ Mông theo Tôn Quyền chinh chiến khắp nơi, bao gồm đại chiến Xích Bích, lập nhiều đại công, địa vị không ngừng lên cao. Lữ Mông vốn là võ tướng, Tôn Quyền bèn khuyên ông đọc sách, Mông thoái thác nói công việc bận rộn không có thời gian. Tôn Quyền lại khuyên, ta chỉ cần ngươi đọc hiểu sách vở, lẽ nào ngươi còn bận hơn cả ta. Từ đó Lữ Mông mới bắt đầu nỗ lực, rồi mài kinh sử. Lâu ngày tri thức của ông vượt xa nhiều văn thần cùng triều. Trong khi đó, Lỗ Túc vốn là nho tướng, nên ông có phần xem thường Lữ Mông. Một lần, Túc đi qua nhà Lữ Mông, vừa hay nghe thấy Lữ Mông nói về năm kế sách phòng bị Quan Vũ. Lỗ Túc nghe xong ngỡ ngàng, thốt lên rằng, không còn là Ngô Hạ A Mông nữa rồi. Lữ Mông đáp, lâu ngày không gặp, nên nhìn người bằng con mắt khác, ý nói bản thân ông đã tiến bộ, Lỗ Túc không nên xem nhẹ như trước. Từ đó, Lỗ Túc và Lữ Mông trở thành bạn tốt, câu nói của Lữ Mông đến nay đã trở thành câu thành ngữ nổi tiếng. Kháng lệnh của ai? Từ Man trợn tròn mắt, hừ lạnh nói, cữu cữu ta bây giờ đang hôn mê bất tỉnh trong cung. Đại hoàng tử lên thay thế, bèn chuẩn bị thu thập những thân thích là chúng ta ư. Những lời chỉ trích nhạy cảm như thế, trong lòng Hoàng Hồng Huy đánh thót một cái, tuy rằng hiện tại tôn thất hoàng gia. Quan hệ trực hệ nhất chỉ có hoàng đế và một nhà của vị lão hoàng thúc kia thôi. Nhưng không có nghĩa là không có huyết mạch khác của hoàng gia lưu lại. Dù sao người từng lên nắm quyền cũng không thiếu. Nếu chiếu theo thân thích mà Từ Man tính toán, thì có rất nhiều thế gia có bối cảnh, gần như có thể xem là thân thích của hoàng gia. Nhưng mà, hiện tại nhà họ Hoàng vẫn không muốn trở mặt cùng những hoàng thân quốc thích kia. Thậm chí còn có lòng mượn sức. Nhưng nếu những lời này của Từ Man lọt vào tai của những nhân tinh kia, sẽ mang đến hậu quả gì? Không một ai biết, chỉ vì tổ phụ của đại hoàng tử lúc trước tàn sát biết bao nhiêu người mới có thể ngồi lên được vị trí kia. Cho nên ai cũng không cam đoan được, đại hoàng tử tương lai sẽ không, thu nợ xong sẽ tính sổ. Quận chúa xin ăn nói cho cẩn thận, Hoàng Hồng Huy lớn tiếng chặn lại, đại hoàng tử trước nay là người trạch tâm nhân hậu, lại còn cùng quận chúa lớn lên từ bé. Quận chúa sao có thể nói xấu huynh trưởng? Từ Man biết hắn muốn tìm cách gài bẫy mình, nhưng nàng căn bản không cho phép bị quy chụp, vẻ mặt ngang ngược nói, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay nếu ngươi không thả hôn phu của ta ra, thì đừng trách ta không khách khí, ném phân không được, chúng ta liền giết người, không phải ngươi không mở cửa sao, đám tôi tớ trong phủ ở mãi trong nhà sao, Ngươi một khắc không ra cửa sao? Không thả người, ta sẽ đem toàn bộ người nhà của gia nô trong phủ ngươi lôi đến cổng lớn. Qua một khắc thì giết một người. Đến lúc đó toàn bộ thi thể treo bên dưới tấm bảng phủ tướng quân. Từ Man nói tất nhiên không phải là thường dân. Phủ nhà ai mà không có mấy phòng hạ nhân. Đều là cả nhà bán thân cho phủ. Nếu quận chúa muốn giết vài kẻ tiện dân. Trừ việc ở mặt đạo đức sẽ bị người ta chất vấn ra. Về phần mạng của những người đó. Cùng lắm là đền bù chút ngân lượng cho phủ tướng quân thôi. Nhưng sợ hãi của hậu di chứng. Cũng có thể lan tràn đến toàn bộ trong phủ. Nhà ai mà không có tỉ muội thân thích, nhà ai mà không có cha mẹ con cái. Nếu quả thực như thế, e là phủ tướng quân sẽ đại loạn. Ngươi chỉ là một phụ nhân trong nội trạch, mà lại có bụng dạ ác độc như thế ư. Hoàng Hồng Huy bị một lời đầy máu của Từ Man dọa sợ. Lúc trước mặc dù hắn từng nghe nói Từ Man điêu ngoa tùy hứng, cũng chỉ cho là thủ đoạn của tiểu nữ nhi. Mặc dù muội muội vẫn luôn oán hận bên tai, hắn cũng chưa từng dùng con ngươi xem qua Từ Man. Từ Man che mũi, vung tay lên, nửa câu cũng không muốn nói thêm, chỉ quay đầu nói với thân vệ phía sau, lên cho ta cũng không tin, lật cả phủ tướng quân, cũng sẽ không tìm thấy ra Cát Sơ Thanh. Hoàng Hồng Huy nghe vậy nổi giận, hậu viện là chỗ nào, kia đều là chỗ của nữ quyến, trong đám thân vệ mặc dù có nữ nhân, nhưng không hề ít nam tử, nếu hôm nay bị Từ Man lục xét viện, thì nữ nhân trong nhà ngày sau còn làm người nữa được hay sao? Ta xem ai dám. Từ Man không nói hai lời. Từ bên hông rút roi ra. Đương lúc Hoàng Hồng Huy còn chưa định thần. Bèn dùng roi cuốn lấy cổ Hoàng Hồng Huy. Hoàng Hồng Huy kinh hãi. Muốn dùng hai tay kéo thân roi kia ra. Lại thấy mỗi lúc một chặt hơn. Cứ nhiên nhất thời không thể giãy ra được. Hai mắt không khỏi cũng trở nên khủng hoảng. Nói với người bên trong. Nếu không thả ra Cát Sơ Thanh ra. Ta sẽ xiết đứt cổ hắn. Tay cầm cán roi của Từ Man có chút mướt mồ hôi. Nhưng ở trên mặt nàng vẫn cố giả vờ lạnh lùng. Khóe mắt lại gắt gao nhìn nhất cử nhất động của Hoàng Hồng Huy. Đám chó săn bên người Hoàng Hồng Huy nào từng gặp qua chuyện này. Mọi ngày đều là bọn chúng ở bên ngoài hoành hành ngang ngược. Ước hiếp dân thường đã quen. Đến lúc này chỉ một con nhóc hung hãn. Gần như đã bóp chặt cổ chủ thượng. Sơ sẩy một cái. Sợ là thật sẽ đầu rơi xuống đất. Bèn ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Lần này, quả đúng chỉ chờ trong giây lát. Bên trong chẳng những tả tướng quân đi ra. Còn có cả hoàng gia tổ mẫu cùng với vị giang di nương nghe danh không bằng gặp mặt kia. Lúc này đang khóc như hoa lê dưới mưa. Nhìn không có chút nào là thống khổ. Miệng lại hoàn toàn không hiền thục giống như vẻ mặt. Từng câu lại từng câu ác độc trong miệng tuôn ra. Đường lúc hai bên giằng co. Từ Man sai người đi qua đem cái gối thêu hoa Hoàng Hồng Huy trói lại. Ép buộc tả tướng quân giao ra Cát Sơ Thanh ra. Nhưng tả tướng quân vẫn một mực khăng khăng ra Cát Sơ Thanh đã được đưa vào hoàng cung. Hai bên tranh cãi kịch liệt. Đợi đến lúc trăng đã lên cao. Vật thối xung quanh hun cho mọi người choáng váng đầu óc. Mà vẫn chưa có kết quả. Từ Man cầm thanh đoản đao. Sau khi nàng kiên nhẫn mài bóng loáng xong. Bèn đi tới cạnh Hoàng Hồng Huy. Đợi đã. Xa xa tiếng vó ngựa vang dội. Dường như có người la lớn. Đây là một hiểu lầm. Hiểu lầm A. Chương 140. Đôi bên can thiệp. Trước đó Hoàng Hồng Huy ỷ mình là nam tử. Nơi này lại là địa bàn của hắn. Sau lưng hắn còn có không ít tùy tùng biết võ. Cho nên đối với một tiểu phụ nhân hơn 10 tuổi như Từ Man. Căn bản hắn không để vào mắt. Cho dù Từ Man cũng dẫn thân vệ đến. Nhưng hắn chung quy không ngờ Từ Man sẽ thật sự ra tay. Lại còn vừa ra tay đã bắt trói được mình. Dường như hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến bất cứ người nào của phủ tả tướng quân. Hoàng Hồng Huy bị trói ở một bên. Trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn tức giận vì bị mất sạch thể diện trước mặt gia nhân cùng với thuộc hạ. Còn sợ hãi Từ Man thật sự nổi điên. Nói không chừng không thả ra Cát Sơ Thanh. Hôm nay hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Đến lúc đó cho dù trong cung có truy cứu. Cũng sẽ không vì một thứ tử do di nương sinh ra là hắn đây. Mà tức khắc trở mặt với phủ quận chúa và phủ công chúa. Thế chẳng phải hắn không vơ vét được cái gì. Mà ngược lại còn rơi vào kết cục thê thảm sao. Cũng may, phụ thân không khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả tổ mẫu cũng được dìu đi ra. Hoàng Hồng Huy nghe tổ mẫu và A Nương phẫn nộ mắng. Cúi gằm đầu, nghiến răng ken két. Hắn cư nhiên lại rơi vào hoàn cảnh bẽ mặt như này. Tất cả những thứ này đều do con nha đầu khốn kiếp này ban tặng. Chờ hắn có thể thoát khỏi. Một ngày nào đó,

rào rào loáng cái rút sạch, ngay cả một câu nhàn thoại cũng không lưu lại. Hoàng Hách Trùng sắc mặt cổ quái nhìn Ngã Tư Đường, đột nhiên thấy đây là một trò khôi hài. Đây là có chuyện gì? Từ Man thấy đại ca cũng ngồi vào xe ngựa, lập tức lo lắng hỏi. Từ Hải Sinh lại không giải thích, chỉ ngồi trên xe ngựa, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ Man trái chờ phải đợi không được câu trả lời, nghĩ bụng có nên quay ra trực tiếp xông vào phủ tướng quân cứu người hay không. Nhưng không đợi nàng hành động, rèm xe ngựa lại được xốc lên. Một người căn bản không có khả năng ở đây lúc này. Cư nhiên lông tóc không tổn hao gì tiến vào ngồi. Đại ca, A Man, Từ Man không thể tin được nhìn nam nhân ngồi bên cạnh. Lẩm bẩm nói, Sơ Thanh, sao huynh lại ở đây? Chương 141, bốn bề biến hóa, Từ Man không ngờ người nàng tâm tâm niệm niệm cư nhiên đã không còn ở trong phủ tướng quân. Mà rõ rành rành ngồi bên cạnh mình. Dùng ánh mắt vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ nhìn mình. Thật sự giống như nằm mơ vậy. Gia Cát Sơ Thanh mặc dù quần áo có chút chật vật, nhưng gương mặt không hề tiều tụy. Hắn khẽ gợi lên khóe miệng, cầm tay Từ Man, than nhẹ một tiếng nói. Huynh biết ngay là muội sẽ không nghe huynh mà. Từ Man nhớ lại lời của quản sự, dặn nàng ở lại trong phủ chờ hắn. Ngày mai hắn sẽ về. Mà nàng thật sự không để trong lòng. Sau đó, không khỏi chột dạ, hai má nóng lên. Muội chỉ là lo lắng. Gia Cát Sơ Thanh thấy đáy mắt Từ Man nổi lên lệ quang, lòng nhất thời mềm nhũn, câu trách móc rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể kề sát vào nàng dỗ dành nói, hôm nay có chịu thiệt không? Từ Man lắc đầu, nghĩ nàng đem phân người hát vào phủ tướng quân hắn, mà đám người Hoàng Hách Trùng kia chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cho dù sau này bọn họ sẽ trả thù, nhưng hôm nay nàng đã chút giận một trận đã đời. Huynh không thấy lúc ấy người nhà họ Hoàng mặt tái cỡ nào đâu. Tuy muội cũng bị thối đến choáng váng, nhưng trông cái đức hạnh kia của bọn họ, trong lòng muội liền sảng khoái. Từ Man thích thú bám vào lòng Gia Cát Sơ Thanh, để cho hắn ôm mình. Ánh mắt nàng lấp lánh kể chuyện hôm nay, thậm chí còn hơi nhướn nhướn mày. Khụ khụ, thật sự không muốn bị bỏ qua hoàn toàn. Nam nhân ho khan một tiếng. Từ Man giật mình, lúc này sực nhớ trong xe còn có đại ca của mình. Nhất thời từ cổ đến mang tai nàng đỏ gần như rỉ máu. Tay cũng như bị giật điện rụt về. Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại không thèm để ý. Sắc mặt như thường nắm chặt tay Từ Man. Tầm mắt quay sang Từ Hải Sinh. Cười nói, đại ca, Từ Hải Sinh thầm than con gái gả ra ngoài đúng là hướng ngoại. Cố đè nén chút chua chua trong lòng. Hắn nghiêm mặt nói, sự tình đã xong rồi sao? Gia Cát Sơ Thanh nhéo lòng bàn tay Từ Man. Trả lời, yên tâm. Mớ đuôi kia đã xử lý xong rồi. Từ Man bất mãn màn đối thoại bí hiểm của hai người họ. Trừng mắt nhìn Từ Hải Sinh nói. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Té ra mọi người thấy muội lửa bốc lên đầu. Trong lòng vui lắm hả? Từ Hải Sinh hất cằm với Gia Cát Sơ Thanh. Gia chiều chuyện không liên quan đến mình. Gia Cát Sơ Thanh thân mật vén tóc Từ Man ra sau tai. Chẳng chút lo lắng nhìn bộ dáng như mèo con xù lông của Từ Man. Giải thích với nàng. Trong phủ tướng quân có người của chúng ta, muốn đi ra không khó, chỉ là cần một thời cơ. Vậy nếu bọn họ phát hiện huynh biến mất, Từ Man sợ người của phủ tướng quân lại đến sinh sự. Hôm nay bọn họ sẽ áp giải Gia Cát Sơ Thanh tiến cung phục mệnh. Nào ngờ trên đường gặp phải một đám cường đạo, bắt cóc giết người, từ tối nay trở đi Gia Cát Sơ Thanh sẽ biến mất tung tích. Gia Cát Sơ Thanh dùng ngữ điệu bình thản nói ra kế hoạch kinh tâm động phách. Từ Man lập tức định thần lại. Xem ra hôm nay đại ca và tiểu cựu cựu đến đây. Đều là bọn họ đã thương lượng từ trước. Chẳng qua do nàng mở đầu thì càng trở nên chân thật hơn thôi. Bất luận sự thật đến tột cùng là gì. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy phủ tả tướng quân bắt nhốt vị hôn phu vô tội của quận chúa trong phủ. Thậm chí muốn áp giải vào cung. Ai ngờ giữa đường gặp chuyện không may. Vị hôn phu của quận chúa sống chết không biết. Điều này có thể giúp Gia Cát Sơ Thanh có cơ hội làm rất nhiều chuyện. Ban đầu là bọn huynh muốn tìm cách khác loại bỏ đám tai mắt. Nhưng vừa đúng lúc tứ hoàng tử xảy ra chuyện, huynh bèn nghĩ có thể nhân cơ hội này đục nước béo cò một lần. Chỉ là không muốn muội lo lắng thôi. Vốn nghĩ sáng mai mạo hiểm về phủ sẽ nói với muội. Bây giờ muội đã đến đây, huynh cũng sẽ không cần hồi phủ. Gia Cát Sơ Thanh vẫn nắm tay Từ Man không buông. Nói, Từ Man rốt cuộc vỡ lẽ. Gia Cát Sơ Thanh chính là đang đợi cơ hội này để thoát thân. Phải rời xa nàng một đoạn thời gian. Huynh phải đi bao lâu? Nàng không hề hỏi hắn đi làm cái gì. Nàng biết chỉ cần nàng hỏi, Gia Cát Sơ Thanh chắc chắn sẽ trả lời. Tuyệt không qua quýt, nhưng nàng lại hèn nhát không có can đảm nghe. Ít nhất phải trốn tránh một thời gian, có điều chậm thì 3 ngày, lâu thì 10 ngày, huynh chắc chắn sẽ liên lạc với muội. Gia Cát Sơ Thanh làm sao bỏ được nàng dâu mỹ miều như hoa này? Đã tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm, chẳng ngờ mới thành hôn chưa bao lâu đã gặp phải chuyện xấu này. Lại oái âm ở chỗ là chỉ có hắn mới làm được. Từ Man dùng ánh mắt kiểm chứng nhìn về phía đại ca nhà mình. Thấy huynh ấy cũng gật đầu, trong lòng nhất thời trầm xuống. Một cảm giác quyến luyến không thôi khiến 10 ngón tay nàng cùng Gia Cát Sơ Thanh đan vào nhau. Chặt chẽ không muốn tách rời. Ngoan, chờ qua việc này, huynh cùng muội đi du sơn ngoạn thủy được không? Gia Cát Sơ Thanh làm sao nhẫn tâm nhìn người yêu thương lộ ra vẻ mặt cô đơn kia. Lúc này hắn còn chưa đi mà đã bắt đầu thấy nhớ rồi. Không có tiếng trả lời. Chỉ yên lặng nắm tay Gia Cát Sơ Thanh. Ngay cả cánh tay cũng dính sát vào nhau. Cái gì cũng không muốn nói. Từ Man im lặng đợi xe ngựa chậm dần. Đợi tiếng gọi từ ngoài của tiểu cữu cữu. Rồi đợi Gia Cát Sơ Thanh cuối cùng hôn lên mi tâm nàng. Một cách khắc sâu mà thành kính. Tựa như lời thề vĩnh viễn không tương phụ, mẫu thân từ trong cung đã lấy được vài giọt máu của cữu cữu. Chỉ có Gia Cát Sơ Thanh biết Phạm Thái Y ở đâu. Hiện tại phái ai đi cũng có thể bị người khác lợi dụng sơ hở xen vào. Không bằng để đích thân đệ ấy đi, an toàn hơn nhiều. Từ Hải Sinh đỡ Từ Man, nhìn sườn mặt như muốn khóc của nàng, thấp giọng ghé sát tai muội muội nói. Từ Man thoáng bình tâm lại, hết thảy điều này đều là vì cữu cữu, vì Giang Sơn nước Ngô. Nếu để giống thư trong sách, một khi cữu cữu sụp đổ, như vậy cái chờ đợi cả nhà nàng tuyệt đối không phải là thứ nàng muốn nhìn thấy. Ngay từ đầu, sinh tử của cữu cữu và cữu mẫu đã có tương quan chặt chẽ với phủ công chúa, cho nên đại hoàng tử tuyệt đối không thể kế vị. Muội biết mà, đại ca. Từ Man quay đầu, vô cùng kiên định nói, muội cũng có thể làm tốt việc muội cần làm. Gần đây phủ tả tướng quân là đề tài bàn tán trong thành Kiến Khang. Lúc trước hoàng mỹ nhân phất lên một cái, đại hoàng tử đường làm quan rộng mở, phủ tả tướng quân cũng theo đó mà bước ra từ trong bóng tối sau vụ ly hôn với công chúa. Có điều còn chưa được nghênh ngang mấy ngày, cư nhiên lại bị vị quận chúa đã xuất giá của phủ công chúa làm cho phủ tướng quân gần như là tiếng xấu lan xa. Đã thế còn rất thối, thế cho nên những hộ gia đình hàng xóm của phủ tướng quân, không ít người chuyển nhà hoặc là đi nơi khác sống tạm. Chỉ chờ phủ tả tướng quân dọn dẹp sạch sẽ, mùi tanh tưởi biến mất. Nhưng mà, phiên bản câu chuyện quận chúa kiêu ngạo ương ngạnh còn chưa được nổi lên rầm rộ. Thì phiên bản chuyện, vị hôn phu của quận chúa vô cớ bị phủ tướng quân bắt. Quận chúa tới cửa đòi chồng, lại bắt đầu nóng lên. Tiếp theo đó, tình hình thực tế, vị hôn phu của quận chúa bị bắt đến nay chưa được thả về. Cũng bị vạch trần ra, quận chúa lại nhiều lần đến phủ tướng quân đòi người. Nhưng ngặt nỗi phủ tướng quân chẳng những không có người để giao ra. Còn muốn che giấu tin tức Gia Cát Sơ Thanh rất có thể đã bị bắt đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là chuyện tốt lập công được thưởng lại biến thành một củ khoai lang lớn phỏng tay. Mặc kệ có tìm kiếm cỡ nào, đều không thấy tung tích của Gia Cát Sơ Thanh. Phủ tả tướng quân trước đó cũng hoài nghi liệu có phải là phủ quận chúa thông đồng cùng phủ công chúa cướp người đi hay không. Nhưng nhìn bộ dạng nôn nóng của quận chúa không giống như giả vờ. Còn cả khí thế bức người của phủ công chúa, lại thêm giám thị và quan sát lâu nay, tả tướng quân có không tình nguyện cách mấy, cũng chỉ có thể đè nén hoài nghi, tiếp tục ra sức tìm người. Nhưng ngoài âm thay Gia Cát Sơ Thanh giống như bùn tan vào bể lớn vậy. Mò cách nào cũng không vớt được ra. Em nói, Hoàng Tu Oánh đang tìm một hòa thượng, Từ Man theo lệ thường mỗi ngày đến phủ tướng quân làm ầm ĩ. Vừa về đến nhà đã nghe được tin này. Thanh Mai bưng chậu đến cho Từ Man rửa mặt, miệng nói, đúng là một hòa thượng, nghe nói là ở Hồng Giác Tự, là một vị lão giả đức cao vọng trọng, rất thần thông. Từ Man lau mặt, hồi ức xoay chuyển đủ loại, cuối cùng trong một góc não nổi lên chuyện cũ năm đó. Nàng chỉ vì muốn hù dọa Hoàng Thu Oánh mà dựng lên một vị cao tăng đắc đạo có thông thiên nhãn. Để cho Hoàng Thu Oánh biết, thế giới này người biết quỹ đạo của kiếp trước cũng không chỉ có mỗi một mình Hoàng Thu Oánh mà thôi. Chẳng qua Từ Man không ngờ, Hoàng Tu Oánh một khi có quyền lực, tự nhiên lại điên cuồng muốn hủy diệt hoặc là đào móc người biết bí mật của nàng ta đến thế. Từ Man không tin, giả như Hoàng Tu Oánh thật sự tìm được một người như thế. nàng ta sẽ không hề dụng tâm đối xử tử tế. Sợ là đã sớm muốn giết phát đi cho thống khoái rồi. Có điều, Hoàng Tú Oánh có thể tìm kiếm trắng trợn như thế. Chỉ sợ cũng đã báo trước cho nhà họ Hoàng thậm chí là Hoàng Mỹ Nhân. Lý do trong đó Từ Man cũng đoán được. Không gì hơn là để biết được thiên đạo tiên tri linh tinh. Với loại người muốn làm đại sự như đại hoàng tử, cái gì có thể khiến cho hắn động tâm hơn tiên tri chứ? Cứ mặc bọn họ tìm đi, dù sao kiểu nào cũng sẽ không có kết quả. Lại qua vài ngày, ba ngày giao ước đã trôi qua, tâm trạng của Từ Man lại bắt đầu dục dịch dậy sóng. Cho dù biết trong cung chưa buông tha việc tìm kiếm Gia Cát Sơ Thanh, thì đó chính là tin tức tốt nhất. Nhưng mỗi đêm nàng vẫn thao thức đến rạng sáng mới ép được mình đi ngủ. Hơn nữa trong lúc ngủ cũng thường xuyên mơ thấy rất nhiều chuyện không hay. Thời gian này, chẳng những nha hoàn bên người Từ Man nhìn không được, ngay cả Mai bà cũng thường xuyên đến khuyên giải một hai. Chuyện của Gia Cát Sơ Thanh làm cho Từ Man không có tinh thần. Nhưng sáng sớm Mai bà đến nói một phen, cũng không thể không khiến Từ Man cố gắng xốc lên tinh thần. Thị vệ ở ngoại viện đã thay quân rồi. Sáng sớm Mai bà đã đến, vẻ mặt vốn tươi cười lại bị thay thế bởi một loại bình tĩnh khiến người ta căng thẳng. Nước Ngô, bên trên có hoàng thân quốc thích, dưới có tướng quân chư hầu, miễn là phẩm cấp cao đều được hoàng đế ban cho trạch viện. Như vậy nhất định sẽ có thị vệ, nhưng thị vệ này lại phân thành hai loại. Một loại là tuần tra phòng vệ ở ngoại viện, đó là do hoàng gia phái đến bảo vệ, nhưng nếu có lệnh điều động thì lập tức phải rời đi. Chủ tử chân chính của họ là ở trong cung, chứ không phải là chủ nhân trong nhà này. Nhưng còn một loại khác, cũng là trái ngược, là thân vệ tâm phúc của chủ tử, bình thường được đặt trong nội viện hoặc làm nhiệm vụ mà chủ thượng phân phó. Thân vệ của Từ Man ngoại trừ được lão nương mình cung cấp, còn có những người do đích thân hoàng đế chọn cho nàng năm đó. Vẫn theo nàng đến bây giờ, cho dù ngày thường ngại vì thân phận chủ tớ mà rất ít trao đổi. Nhưng lòng trung thành của bọn họ, Từ Man cũng không chút nghi ngờ. Có điều, cho dù là thị vệ của ngoại viện cũng không dễ dàng thay đổi. Như thế xem ra động tác trong phủ này chỉ sợ đã kinh động đến trong cung rồi. Chỗ A nương ta cũng thay đổi sao? Từ Man cảm thấy tim đập lợi hại. Chẳng lẽ đại hoàng tử đã cảm thấy nắm chắc phần thắng ư? Ngay cả thể diện hoàng gia cũng không để ý. Không chỉ phủ công chúa, mà ngay cả chỗ hoàng thúc chiêu vương cũng đã thay đổi. Bao gồm cả trực vương phủ. Hôm qua Mai bà đã phái người đi hỏi thăm, vốn tưởng rằng cũng chỉ nhằm vào phủ quận chúa, lại không ngờ rằng toàn bộ hoàng gia cũng không buông tha. Từ Man ngồi thẳng thân mình mà mấy ngày nay vẫn luôn rệu rã. Ngẫm nghĩ rồi nói, đóng chặt nhị môn, không cho người bên ngoài vào. Lần này đổi thị vệ, trong phủ đồng loạt đều điều tới ngoại viện, bất luận tuần tra hay là hộ vệ, nội viện đều phải dùng người của chúng ta, tiện thể kiểm tra lọc lại nội viện một lần. Cũng không biết kế hoạch của đại ca và Gia Cát Sơ Thanh. Rốt cuộc thành công mấy phần. Chương 142. Ước hẹn tại tiệm son. Sau một màn tranh cãi trên triều đình, phái Cách Tân lại một lần nữa thất bại. Thậm chí có người vì thế mà bị bãi quan bỏ tù. Điều này khiến cho không ít đệ tử Hàn Môn được hoàng đế đề bạt đi lên thập phần lo sợ. Nhưng cũng biết nếu lúc này phản bội hoàng đế, chẳng những tất cả những gì mình nỗ lực bỏ ra đến nay đều trôi theo dòng nước, mà cũng rất có thể sau khi bị phái bảo thủ lợi dụng xong, sẽ bị vứt đi như giày cũ. Cho nên phái Cách Tân trừ bỏ vài người con mắt thiền cận nào đó, phần lớn vẫn giữ vững chỗ đứng như trước, trong đó đặc biệt là cha con Đinh Gia kiên định nhất. Hơn nữa Đinh Hạo Nhiên có đám hỏi với Chiêu Vương Phủ, phái bảo thủ tạm thời cũng không dám có động tác gì lớn. Nhưng nếu trong đám quan văn có Gia Cát Tả tướng cùng một vài người nhiệt huyết của phái Cách Tân tạm thời chống đỡ, thì trong đám võ quan rõ ràng lại nơi phái Cách Tân chia tay không tới được. Mặc dù trong đó có bộ hạ còn sót lại của trực vương, nhưng suy cho cùng uy vọng của đại đô đốc trong đó sâu hơn. Hy vọng nhà họ Hoàng một bước lên trời, ban ơn cho người của mình cũng không phải số ít, đặc biệt sắp tới điều động thị vệ của các phủ. Và cả lực lượng canh phòng của kinh đô cũng dần dần âm thầm bị hoán đổi. Những người nhạy cảm bắt đầu chậm rãi ngủ đông. Một ít lão thần thậm chí không thể không từ quan về quê, nhằm tránh né qua màn phong ba này, chờ đợi hoàng đế một lần nữa lâm triều. Nhưng mà, thái y cứ một vòng trần trị mới lại giáng một quyền như búa bổ cho những người ôm hy vọng với hoàng đế. Bởi vì hoàng đế chẳng những không tuyên truyền, ngược lại càng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. nói người đã bước vào làn danh hấp hối, cũng còn kém không xa. Điều này khiến cho đám người ban đầu đã mưu tính muốn cho đại hoàng tử lên chấp chính càng phát ra thanh thế lớn hơn, chỉ kém không dâng tấu thỉnh đại hoàng tử tự lên làm người kế vị nữa thôi. Trong đó, nhị hoàng tử và đích tứ hoàng tử dĩ nhiên cũng có người ủng hộ. Nhưng nhị hoàng tử trước nay luôn làm người khiêm tốn, không hề có dã tâm, đồng thời không nổi bật lắm. Đừng nói chi là có người vây quanh, tứ hoàng tử tuổi lại không lớn. Nay tình thế của hoàng hậu ở trong cung hiển nhiên xem như thất thế. Lỗ gia cho dù được phong quan đại tư mã, nhưng bởi vì lúc trước để hoàng đế an tâm, phần lớn thực quyền đã sớm nộp lên. Bây giờ đem ra so sánh với quân của nhà họ Hoàng, lại kém vài phần. Hơn nữa gần đây không thấy tứ hoàng tử xuất hiện. Lỗ gia ở trong triều đình cho dù có nhấn mạnh đích xuất chính thống cỡ nào cũng không mấy người hưởng ứng. Thậm chí gần đây ngay cả nhóm tỉ muội của hoàng đế cũng không tỏ thái độ chính xác. Dường như có một bàn tay đang khống chế tất cả mọi thứ. Cực kỳ thuận lợi mà đẩy đại hoàng tử về hướng có lợi. Từ Man gần đây cũng sầu muộn. Gia Cát Sơ Thanh không có tin tức. Mẫu thân cũng sai Tâm Phúc nhắn nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả phụ thân và đại ca gần đây sau một lần xung đột với phái bảo thủ, tạm thời nghỉ ở nhà, án binh bất động, đây thực rõ ràng chính là muốn tránh khỏi mũi nhọn, nhất thời không muốn tranh giành, tâm tình không tốt, lại không thể du ngoạn. Đối với nữ nhân mà nói, cách tiêu khiển tốt nhất chính là mua sắm, cho dù bên ngoài phủ quận chúa gần đây có không ít cái đầu lấp ló. Hơn nữa thị vệ đổi đến mặt mũi xa lạ, làm cho nàng cực kỳ không có cảm giác an toàn. Nhưng miễn là nàng không bị giam lỏng, có thể đi đến bất cứ nơi nào trong thành Kiến Khang. Quận chúa, bên ngoài đám người kia vẫn đi theo. Trong xe ngựa, Thanh Mai châm cho Từ Man chén trà. Lo lắng nói, Từ Man lại chẳng thèm quan tâm. Thưởng thức trà, Thư Thái nhắm mắt nói. Chỉ cần người của chúng ta biết bọn họ đang đi theo là được. Không cần phí tâm tư cho rơi. Ngược lại càng khiến chúng ngờ vực. Tình hình hiện nay thật sự rất bất lợi cho họ. Hoàng đế cữu cữu bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Hoàng hậu cữu mẫu cũng bị giam lỏng trong Phượng Tê Cung. Điều này theo như Từ Man thấy thì quả thực là không có khả năng. Dù sao trong cung hoàng hậu có thế nào thì cũng có người của mình. Làm sao có thể rơi vào sự tình bị người ngáng chân. Mưu hại, thậm chí phải đưa con trai ruột chạy trối chết như vậy được. Huống chi người nhà họ Hoàng không khỏi cũng động thủ quá nhanh. Gần đây thượng thư ở hộ bộ cũng bị hữu tướng bắt tay vào thu thập. Thay vào đó đề xuất cha chồng của thục viện hộ bộ Lang Trung vừa được tấn chức không bao lâu. Ngồi lên vị trí thượng thư bỏ không. Đương nhiên, chức quan đô úy điển nông kia của Gia Cát Tiểu Thúc thoạt nhìn không mấy nổi bật lại có ảnh hưởng rất lớn. Cũng không tránh được, cho dù e ngại tả tướng và phủ công chúa. Cùng lắm chỉ, giữ chức loại quyền. Kết quả là việc trù bị quân trang lại một lần nữa trở về trong tay đại tư nông. Chẳng qua nay đại tư nông không còn là Từ gia đại bá, mà là một người mới được đề bạt của phái bảo thủ. Đối với mọi hành động lớn nhỏ của đại hoàng tử, cũng không phải không có ai phản đối. Hắn đi con đường hoàn toàn không phải là cái cách của hoàng đế. Ngược lại càng nhìn như là hướng về chế độ cũ. Nếu thực sự để cho đại hoàng tử thực hiện được, như vậy tất cả những điều hoàng đế làm đều sẽ đi tong hầu như không còn. Mà Hàn Môn lại một lần nữa quay về với đồng ruộng và giới buôn bán. Thế lực của thế gia sẽ càng vững chắc hơn tiền triều. Điều này không thể không khiến cho những con em Hàn Môn muốn ra làm quan sinh lòng sợ hãi, thậm chí sắp tới Từ Man còn nghe nói có quần thần can gián mà đụng đầu chết trên đại điển. Chỉ tiếc được phúc đáp cũng bất quá là an táng cẩn thận hơn mà thôi. Xe ngựa đến gần con phố mới mà Từ Man muốn đến. Đây là con phố buôn bán mới nổi lên vài năm gần đây. Sau khi những cửa hàng cũ được xây lại, nơi này nhanh chóng xuất hiện la liệt đủ loại cửa hàng. Người buôn bán cũng không còn quen thuộc với tên cửa hiệu nữa. Ngược lại càng dung nhập vào đặc sắc và thương phẩm của mỗi nơi hơn. Cũng hấp dẫn không ít con mắt của phu nhân thậm chí các nam nhân. Tiệm mà hôm nay Từ Man muốn đến chính là một cửa hàng giữ độc quyền về son phấn phái nữ. Tiệm của nhà này chẳng những có trang sức son phấn của phái nữ, còn có một ít kem dưỡng da. Tuy hiệu quả không bằng phương pháp trong cung, nhưng hơn ở giá cả vừa phải. Nữ tử gia đình trung đẳng đều có thể dùng đến. Hơn nữa hương liệu đặc hữu của tiệm này là mùi hương độc nhất vô nhị. Rất hấp dẫn mấy cô nàng thích trưng diện. Từ Man yêu hương, điều này trong cung không ít người đều biết. cho nên trạm mua sắm đầu tiên của nàng ở tại cửa hàng này. Cũng không có gì đáng ngờ. Hơn nữa tiệm này phần lớn là nữ tử, toán người theo đuôi sau Từ Man cũng không dễ dàng theo vào. Cho nên chờ sau khi Từ Man vào tiệm, bọn họ ngược lại càng để ý đến xe ngựa và người đi theo Từ Man hơn. Bởi vì nếu như Gia Cát Sơ Thanh xuất hiện, tất nhiên sẽ xen lẫn vào trong đó để thoát thân, hoặc là trở lại phủ quận chúa. Hiển nhiên, Từ Man là khách quen của tiệm, vừa bước vào đã được tiểu nhị quen mặt tiếp đãi, còn thử chút hương lá sen gần đây mới ra. Động tác chậm rãi, không hề vội vàng, nhưng cũng không nhanh chóng mua đồ rồi đi. Nhưng mà, người đã ra cửa, sẽ luôn gặp một vài chuyện xấu hổ. Ngay tại lúc Từ Man xoay người xem ít son phấn ở kệ bên cạnh, đôi mắt Thanh Mai lập tức bắt gặp một đốm đỏ tươi trên váy Từ Man. Nàng vội kêu Hương Xuân dùng thân thể ngăn trở, lại đỏ mặt ấp úng hỏi xin nhờ quản sự nương tử một chỗ trong tiệm. Quản sự nương tử kia cũng là nữ tử, lập tức một lời liền đồng ý. Bởi vì cửa hàng có hạn nên nơi thay quần áo không ở tầng 1 mà là ở tầng 2. Từ Man cùng Thanh Mai lên lầu trước, Hương Xuân thì trở lại xe ngựa lấy y phục chuẩn bị sẵn. Trong mắt những người trong tiệm, cũng bất quá chỉ là một sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn. Từ Man đi vào một căn phòng trên tầng 2, đợi Thanh Mai gật đầu xác định không có người theo dõi. Lúc này nàng mới thả lỏng, vẻ mặt lo lắng, chỉ dặn Thanh Mai canh giữ bên ngoài, rồi lập tức đẩy cửa mà vào. Người vừa bước chân vào bậc cửa, cửa cũng vừa đóng lại, Từ Man liền cảm thấy bị người một phen kéo qua, lại không đợi kinh hô một tiếng, đã bị một chàng hôn gấp gáp phủ lên miệng, cảm thụ được sự trằn trọc, tưởng niệm trong nụ hôn kia cùng với cảm giác ôm ấp quen thuộc này. Nàng dần dần thả lỏng thân mình, để chính mình vùi sâu vào nụ hôn khiến người triền miên này. Đối phương dường như làm sao cũng hôn không đủ, chẳng những nhiều lần mút vào cái lưỡi đinh hương của Từ Man, mà hai tay đã vuốt ve dao động trên thân thể nàng. Hơi thở ấm áp mang theo hương khí khô mát vờn quanh tứ phía Từ Man. Màn rằng xé thoát nông thoát sâu thế này, gần như khiến nàng như say ngã vào trong lòng hắn. Bất chấp đầu lưỡi đau nhức, Từ Man ngẩng đầu lên, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại yêu thương của hắn. Mãi đến khi làm cho hai người hôn đến cả người run rẩy, không dằn nổi mà xé rách quần áo đối phương, mới không thể không thoáng tách ra. Nhưng vẫn quyến luyến chốc chốc hôn lên môi, lên má, thậm chí là vành tai đối phương. Hai thân xác cố gắng dán sát vào nhau, không ngừng thăm dò đối phương. Xúc cảm cách lớp vải dệt ma sát lẫn nhau kia làm cho Từ Man gần như rên rỉ thành tiếng. Giữa hai đùi có cảm giác căng thẳng, vừa khiến nàng thấy thẹn, lại không thể không thuận theo dục vọng mà vặn vẹo cơ thể. Hiển nhiên, bức thiết muốn cảm thụ đối phương không chỉ riêng có Từ Man. Đối phương gần như không kịp cởi áo khoác Từ Man ra. Liền vén váy của nàng lên, cởi quần lót ra, lại đặt nàng lên chiếc giường êm trong phòng. Sau khi phát hiện nàng đã sẵn sàng, không kịp nói gì, bèn đem thanh kiếm sắc từ thân thể hóa thành, trực tiếp đâm thẳng vào nhụy hoa của Từ Man. Tại khoảnh khắc tương tiếp kia, Từ Man thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng. Nàng kéo vạt áo đối phương ra, hôn lên cổ hắn, nghẹn ngào thấp giọng nói. Sơ Thanh, muội rất nhớ huynh. Rất nhớ huynh. Gia Cát Sơ Thanh đặt Từ Man nằm lên giường, nghe tiếng khóc hờn tủi của nàng, đau lòng thả chậm tiết tấu, càng ôn nhu yêu thương hơn trước. Trấn An nói, ngoan, đừng khóc đừng khóc, huynh đã trở về, không có việc gì, đều đã qua rồi. Cứ thế, Từ Man một bên ấm ức khóc, một bên bị từng cơn sóng chiều vỗ vào, ngón chân cứng ngắc hơi cuộn lại, dường như đã không chịu nổi nhiều đợt hoan sướng hơn nữa. Cái túi đựng máu gà để làm giả kinh nguyệt cũng không biết bị ném tới chỗ nào. Quần áo hai người đều không cởi sạch sẽ, cứ nửa che nửa hở như thế, nhưng cũng để lại dấu vết yêu thương trên những nơi giao thoa. Gia Cát Sơ Thanh xoa nắn hôn lên con thỏ ngọc trước ngực Từ Man. Cảm giác vừa hơi đau vừa kích thích ở nơi đó trên cơ thể, khiến cho hắn cũng không nhịn được kêu ra tiếng. Mồ hôi trên trán men theo cần cổ trắng nõn chảy đến lồng ngực bằng phẳng. Cuối cùng giao hội với mồ hôi trên người Từ Man, không phân rõ người ta. Một lần lại một lần bị động tiếp nhận, Từ Man cảm thấy mình sắp hét lên đến nơi. Cả người nàng đã tê dại đến mức không còn một chút khí lực. Nhưng cảm giác trống rỗng trong thân thể vẫn chưa được lấp đầy. Nàng điên cuồng khát vọng, tay run run bấu lại Gia Cát Sơ Thanh gần hơn. Mãi đến khi Gia Cát Sơ Thanh mạnh mẽ va chạm vài lần nơi hạ thân nàng. Đầu óc nàng trong nháy mắt gần như không còn ý thức. chỉ cảm thấy linh hồn thỏa mãn chưa từng có, thư sướng đến cả người run rẩy hẳn lên. Aman, huynh đời đời kiếp kiếp sẽ không buông tay. Gia Cát Sơ Thanh cuối cùng cắn lên vành tai Từ Man. Mập mờ nói một câu, liền xuất ra. Chương 143. Mạo hiểm vào cung, cảm thụ được nụ hôn tinh tế từ sau lưng truyền đến. Từ Man nằm sấp trên giường êm, dư âm của từng cơn sóng kia khiến thân thể của nàng hơi rung động. Nhưng vẫn không nhịn được màn châm ngòi của Gia Cát Sơ Thanh. Thân mình lại bắt đầu thấy hư không. Huynh, đừng, hơi thở thều thào, trên lông mi còn đọng nước mắt, khiến Từ Man trông càng đặc biệt yếu ớt. Gia Cát Sơ Thanh cũng biết lúc này không phải thời cơ tốt. Nhưng vẫn lưu luyến để lại nhiều ấn ký hồng mai trên lưng Từ Man. Mãi đến khi phát giác Từ Man sắp khóc, mới cầm y phục đã cởi một nửa của nàng kéo nhẹ lên. Cẩn thận bao lại thân thể làm hắn phát cuồng kia. Thật xin lỗi, huynh ngày đêm đều nhớ đến muội. Chỉnh lại tóc cho Từ Man. Gia Cát Sơ Thanh dán tại bên tai nàng nói. Từ Man khụt khịt mũi, nức nở nói, huynh nói 3 đến 10 ngày. Nhưng hôm nay đã qua gần 2 tháng. Sao bây giờ huynh mới về? Gia Cát Sơ Thanh thương tiếc hôn lên cổ nàng. Xin lỗi nói, dựa vào chút máu kia cũng không dễ dàng phân giải ra nguồn gốc độc tố. Cho nên tốn chút thời gian. Hơn nữa nguyên liệu giải độc khó tìm, mới kéo dài đến hôm nay. Từ Man mặc kệ thân thể sụi lơ, dãy dụa quay người lại. Trên hai mắt phủ một tầng sương mù, nàng kéo tay Gia Cát Sơ Thanh, kích động nói, huynh là nói cữu cữu được cứu rồi. Gia Cát Sơ Thanh vén ra làn tóc mai hơi ẩm ướt, hôn lên đôi môi phấn nộn của nàng, cười gật gật đầu, nương theo ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ. Từ Man rốt cuộc thấy rõ gương mặt của nam nhân nhà mình. Mặc dù ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt làm sao cũng không che được. Sợ là hắn bôn ba vì việc này đã nhiều ngày đêm. Hôm nay lại không kịp nghỉ ngơi đã tới gặp nàng. Huynh trở về, là sẽ cùng muội hồi phủ sao? Từ Man dán vào trong ngực Gia Cát Sơ Thanh. Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của hắn. Mấy ngày qua chẳng những Gia Cát Sơ Thanh nhớ nàng, mà chính nàng cũng đêm đêm khó ngủ. Chiếc giường rộng lớn ấm áp của lúc tân hôn ban đầu, chung quy cũng có một ngày lạnh lẽo khiến nàng không sao chịu được. Nói đến điểm này, bàn tay Gia Cát Sơ Thanh vuốt ve thân thể Từ Man khoáng khựng lại. Cái náy càng sâu thêm vài phần, lại chỉ có thể đè nén không nỡ trong lòng. Chua xót nói, sự tình chưa kết thúc, huynh cũng không thể lộ diện, bằng không đối với muội đối phủ công chúa cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa huynh còn có việc phải làm, ngày mai phải rời khỏi Kiến Khang. Từ Man rất muốn bảo hắn đừng đi, rất muốn bảo hắn cùng nàng hồi phủ, nhưng nàng rất rõ ràng biết được. Hắn đi chuyến này không đơn giản là vì triều đình, vì xã tắc, mà hơn cả là vì nàng, vì phủ quận chúa, thậm chí còn vì phủ công chúa. Chỉ khi hoàng đế tỉnh lại, giang sơn vững chắc, đất trời rộng lớn một mảng trong sạch, nàng mới có thể cùng hắn tiếp tục cuộc sống vô âu vô lo. Đừng sợ, phải tin tưởng hoàng thượng, tin tưởng phụ huynh muội, tin tưởng huynh, tin từng nụ hôn trên trán Từ Man. Gia Cát Sơ Thanh ôm chặt lấy nàng, tham lam hưởng thụ ấm áp của giây phút này, chờ Từ Man lần nữa xuất hiện trước cửa tiệm son phấn. Đám người dò thám bên ngoài hiển nhiên đã có chút mất kiên nhẫn. Vừa thấy Từ Man đi ra, bên cạnh vẫn không có ai khác đi theo, bèn lùi lại vào trong bóng tối. Mãi đến khi xe ngựa của Từ Man lăn bánh, mới tiếp tục theo sau. Từ Man ngồi trong xe ngựa, kéo kéo cổ áo, cứ thấy sẽ lộ ra gì đó, để người khác thấy xấu hổ. Nhưng cũng may dọc đường đi Thanh Mai và Hương Xuân không có vẻ gì dị thường. Cũng khiến nàng dần dần bình tĩnh lại, nâng tay lên sờ lồng ngực mình. Viên thuốc chứa trong cái gói kia, chính là thuốc giải mà Gia Cát Sơ Thanh thiên tân vạn khổ đưa đến. Hiện tại chỉ cần đưa thuốc giải vào tay người có thể tin tưởng ở trong cung, là hoàng đế cựu cữu sẽ có cơ hội thuyên truyền. Như thế thanh đao treo trên đầu nàng gần đây cũng sẽ tự nhiên biến mất. Tất cả mọi thứ sẽ trở lại yên ổn như trước. Theo mạch suy nghĩ mà nhịp tim đập càng nhanh, Từ Man cảm thấy đặt trong ngực nàng đã không chỉ đơn giản là một viên thuốc giải độc, mà là một mấu chốt cuối cùng trong quyển sách trọng sinh này. Chỉ cần đại hoàng tử không được kế vị, như vậy câu chuyện sẽ hoàn toàn triệt để trịch khỏi nội dung nguyên tác. Chẳng những Từ Man có thể thoát khỏi gông xiềng của nội dung cốt truyện, mà những người khác cũng sẽ theo đó mà thay đổi vận mệnh, có được kết quả tốt. Quận chúa, Từ Man hồi thần. Cảm giác trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Nàng ngẩng đầu thắc mắc nhìn vẻ mặt lo lắng của Thanh Mai. Chúng ta còn muốn đi tiệm khác không ạ? Thanh Mai rót cho Từ Man chén nước hỏi. Từ Man tay cầm chén nước có hơi run. Không biết là vì sắp đối mặt với nguy nan hay là biết được có thể xoay chuyển càn khôn. Thoát khỏi vận mệnh mà cảm xúc dâng trào. Nàng cố gắng đè nén kích động và khẩn trương trong lòng. Uống vào ngụm nước mới nói. Hồi phủ, bây giờ nàng làm gì còn có tâm tư đi dạo khắp nơi chứ? Vì để tránh tai mắt người khác, Từ Man không lập tức đến phủ công chúa, mà là về phủ mình trước, sau đó lập tức tìm Mai bà và Cần bà đến. Đây là Gia Cát Sơ Thanh hôm nay cố ý dặn, bảo nàng kêu họ dùng con đường của họ mà đưa thuốc đến phủ công chúa. Đến lúc đó đại trưởng công chúa tiến cung thăm bệnh, chỉ cần đưa đến tay một tiểu thái giám bên người hoàng mỹ nhân. Vật này tự nhiên sẽ được dùng trên người hoàng đế. Nhưng lúc Từ Man mới vừa bàn bạc xong với hai vị bà, định đưa thuốc vào tay họ, bên ngoài ma lại chạy vào, nói là người trong cung tới. Từ Man cất thuốc trở lại trong lòng, nàng không biết lúc này trong cung truyền nàng đến làm gì. Bởi vì hiện tại người trong cung có thể triệu nàng đến, khẳng định chỉ có hoàng mỹ nhân. Mai bà và Cần bà đều rất lo lắng cho Từ Man. Giữa hoàn cảnh thế này, còn không bằng cáo bệnh không ra. Nếu không sau khi vào cung, sẽ gặp phải chuyện gì? Thật đúng là khiến người khó có thể đoán trước. Từ Man nghe xong, cũng thấy hai vị bà nói có lý. Bèn chuẩn bị sai người báo lại với trong cung. Nói là hôm nay đi chơi về. Thấy đau đầu sợ là có chút không khỏe. Lại không ngờ rằng, mama trong phủ vừa đi ra đáp lời. Chuyện cáo bệnh còn chưa nói ra miệng. Người tới đã nói ra chuyện hôm nay đại trưởng công chúa vào cung. Không hồi phủ mà muốn ở lại trong cung một đoạn thời gian. Mẫu thân còn chưa hồi phủ ư? Từ Man vịn bàn đứng lên, không dám tin nói. Ma kia cũng thấy sự tình không ổn, vội vàng trả lời, nói là hôm nay đi thăm hoàng hậu nương nương. Nào ngờ thân thể hoàng hậu nương nương không khỏe, bèn ở lại luôn trong cung chăm sóc. Sao họ dám? Từ Man thất hồn lạc phách ngồi trở lại trên ghế. Hai vị bà nhìn thân mình nàng lung lay, vội đi qua đỡ lấy. Cần bà ở trong cung lâu nhất, kinh nghiệm cũng phong phú hơn nhiều. Bà liền khuyên nhủ, đây rõ ràng là cài bẫy để quận chúa chui vào. Quận chúa cũng không thể lơ là, nhưng mẫu thân ta còn ở trong cung. Bọn họ đây là muốn, hai chữ, giam lỏng, cuối cùng vẫn ngậm trong miệng Từ Man. Không phun ra được, lão nô thấy chi bằng đến phủ công chúa Hòa Húc hỏi xin ý kiến của tần thái mỹ nhân. Suy cho cùng thân phận vẫn còn đó, cần bà không đành lòng thấy Từ Man đau lòng. Lại sợ nàng khăng khăng tiến cung, liền nói, Từ Man lắc đầu, tần thái mỹ nhân là ở lúc hoàng đế còn nắm quyền. Thân phận xem như tôn quý, nhưng một khi đại hoàng tử đoạt được quyền, ngộ nhỡ, lục thân không nhận, chuyện này trong lịch sử cũng không phải không có. Chỉ cần đạt được thắng lợi, thì tất cả mọi điều đã làm cùng lắm cũng chỉ là một đoạn trong sử sách. Hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng sẽ chẳng có ai ăn no dỗi việc mà đi ra chỉ trích. Lão nô nghĩ nhất định là bọn họ có chuyện mới tìm quận chúa, nhưng lại có điều kiêng kỵ nên mới dùng công chúa uy hiếp. Sự tình tóm lại sẽ không đơn giản như vậy. Mai bà đã từng thấy qua nhiều âm mưu, lúc này bất luận là đại hoàng tử hay là hoàng đế, căn bản đã không còn đường lui. Từ Man nhớ tới ngày nọ hoàng Thu Oánh đến thăm dò, hoàng mỹ nhân sẽ không thể nào không biết động tác của hoàng Thu Oánh. Nhưng Từ Man lại không tin Hoàng Thu Oánh sẽ dám nói ra tình hình thật sự. Dù sao lai lịch của Hoàng Thu Oánh quá mức rợn người. Ở cái thời cổ đại kính sợ quỷ thần này, cho dù có thể được trọng dụng trong nhất thời, sớm hay muộn cũng sẽ bị xem là yêu nghiệt mà thiêu cho tan xương nát thịt. Huống chi người hoàng gia vẫn luôn có tính đa nghi. Như vậy còn lại, có thể tìm nàng tới hỏi, cũng chỉ là muốn biết tung tích của Gia Cát Sơ Thanh và Tứ Hoàng Tử. Lấy lại bình tĩnh. Từ Man nghĩ tới viên thuốc trong lòng, hà quyết định nói, bất luận bọn họ có âm mưu gì, lần này vào cung, ta nhất định phải đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Man cũng mặc kệ đêm qua có ngủ ngon hay không. Nàng giúp trong xe ngựa cố vực dậy tinh thần, dọc đường liên tục nghĩ tới người và sự kiện đột phát mà có thể gặp phải. Nàng cũng không cho rằng mình có bản lĩnh nghịch thiên gì. Nhiều năm nay sống ở Hoàng gia, cho dù từng gặp phải một ít bất lợi và uy hiếp, nhưng đó cũng chẳng qua là điều núp trong bóng tối. Từ lúc xuyên qua giờ, nàng căn bản không nghĩ chính mình sẽ có một ngày tham dự vào đại sự. Bảo hoàng trừ gian, này, trước giờ nàng luôn nghĩ, với thân phận này của mình, cho dù đại hoàng tử muốn làm phản, nàng cũng còn có phụ huynh mẫu thân, cùng lắm thì nàng đem vài tình tiết đã xuất hiện trong sách, tìm một cơ hội thích hợp để nhắc nhở người bên cạnh. Chỉ tiếc, cốt truyện thay đổi, nàng thân là cháu gái ruột của hoàng đế, nếu đã hưởng thụ tôn vinh của hoàng gia, thì ở thời điểm thích hợp, cũng phải báo đáp tương đương. Lần này vào cung, hoàn toàn khác hẳn ngày xưa, thị vệ đại môn đều đổi thành người nàng không biết, thái giám cung nữ tới tới lui lui đều là những gương mặt lạ lẫm. Từ Man thấy mình căng thẳng đến đau cả dạ dày. Đây không còn là chút chuyện vặt đầu cơ trục lợi giữa nàng và Hoàng Thu Oánh trong dĩ vãng nữa. Người mà nàng phải đối mặt hôm nay, chính là Hoàng Mỹ Nhân, người phụ nữ trong hậu cung đã từ lâu không còn bị cựu cựu khống chế. Mà qua vài tháng ngắn ngủn, hiện tại đã trở thành người phụ nữ nắm quyền thế nhất hậu cung. Dọc trên đường đi, đều là cảnh sắc quen thuộc. Nhưng nơi này đã không còn là ngôi nhà của cữu cữu mà lúc bé nàng thường hay tới chơi nữa. Hoàng Mỹ Nhân quả là thủ đoạn giỏi nhỉ. Từ Man vừa vào Lăng Khởi Cung, liền nhìn thấy Hoàng Mỹ đã thay đổi cách ăn mặc dịu dàng của ngày xưa. Bỗng nhiên diễm lệ trói người, cao cao tại thượng ngồi trên đại điện, khí thế trên người cũng không hề thu liễm một chút nào. Lớn mật, đại thái giám bên người Hoàng Mỹ Nhân đi ra, lớn tiếng quát. Từ Man cười lạnh một tiếng, liếc mắt ngạo nghễ nói: "Cẩu nô tài, cút qua một bên, ta nói chuyện với chủ tử ngươi, ngươi còn không có tư cách chõ mõm vào." Hoàng Mỹ Nhân vẫn nhìn bộ dáng ngang ngược của Từ Man, đầu mày khẽ nhíu, lập tức giãn ra, cười nói: "A Man đã thành hôn rồi, tính tình xem ra lớn hơn trước nhỉ." Từ Man lại khinh khỉnh nhìn bà ta, không chút nào che giấu chán ghét nói: "So với kẻ nào đó trên mặt một kiểu sau lưng một vẻ, còn hơn chán, giờ sao? Bây giờ không giả vờ nữa à? Hay là muốn chờ cựu cữu ta mất rồi, ngồi lên vị trí thái hậu hậu cung kia?" Từ Man, người chớ có không giữ mồm giữ miệng. Hoàng Mỹ Nhân bị chọc trúng tim đen, cũng giận hơn vài phần, thấp giọng quát: "Bà cũng không có gì tư cách nói ta." Từ Man bâng quơ nói: "Người đúng là thủ đoạn giỏi, nhà họ Tôn ta còn chưa có chết hết đâu, mà đã bắt đầu nhốt người họ Tôn rồi. Coi vậy mà muốn sau này đại hoàng tử cũng sửa lại họ nhỉ?" "Họ Hoàng ư?" "Từ Man, đây là chuyện của hoàng gia. Ngươi một không phải họ Tôn, hai không lấy chồng hoàng gia, không có tư cách ở đây nghi ngờ quyết định của thiên gia." Hoàng Mỹ Nhân như bị chọc giận, thanh âm lớn rất nhiều, nhưng Từ Man căn bản không sợ hãi, tiếp tục chống đối nói: "Vậy ta cũng nói cho bà biết, hoàng gia ta chẳng những có hoàng tử, còn có một vị hoàng thúc gia gia trên đời đấy. Đừng tưởng phủ tướng quân của ngươi lấy thúng úp voi, thực là khinh người quá đáng. Đầu tiên là bắt hôn phu của ta, để cho bây giờ không biết sống chết ở đâu, nay lại còn giam lỏng mẫu thân ta. Đây là đại hoàng tử còn không chưa kế vị đâu, mà đã muốn đuổi tận giết tuyệt rồi ư?" Hoàng Mỹ Nhân xoa mày, khoát tay, không kiên nhẫn nói: "Cũng không biết ngươi nghe ai nói, vừa bước vào đã như pháo nổ rồi. Thôi thôi, bản cung có nói thêm nữa, ngươi cũng sẽ không tin, không bằng tự mình đến Phượng Tê cung nhìn một cái đi. Cô nương lớn thế này, cũng đã thành hôn rồi, tâm tư cư nhiên còn nông cạn như vậy. Đại biểu ca ngươi là loại người nào? Đối đãi với ngươi có tốt hay không? Ngươi không biết sao, vẫn là trở về suy nghĩ cho kỹ đi." Từ Man căn bản chả thèm nán lại, vung tay áo liền đi ra ngoài. Một tiểu thái giám bên cạnh nhận được ánh mắt của Hoàng Mỹ Nhân, lập tức đi theo sau. Hoàng Mỹ Nhân nhìn theo bóng dáng Từ Man, cơn giận vừa rồi chẳng những biến mất, ngược lại lộ ra ý cười. "Chủ tử người xem," đại thái giám bên cạnh trần trừ nói. Hoàng Mỹ Nhân dựa vào ghế, thản nhiên nói: "Chẳng qua là một con ngốc, nếu nó quả thật biết được tứ hoàng tử biến mất, thì đã vào cung tìm bản cung gây chuyện từ lâu rồi. Nhưng nàng ta rõ ràng ngay từ đầu muốn viện cớ không vào cung." Đại thái giám buông mắt, lộ ra một tia hồ nghi. Hoàng Mỹ Nhân vươn tay đặt vào trong tay đại thái giám, đứng lên nói: "Nữ nhân trong nhà lúc nào mà chẳng có thời điểm khó chịu. Hơn nữa biết mẫu thân nó ở đây nó vội vàng chạy đến. Cũng không kỳ quái, bà vậy mà nhận được tin. Nha đầu kia hôm qua ở tiệm son phấn vì chuyện Nguyệt Tín mà bị mất mặt. Tên gia cắt sơ thanh kia cũng không biết chạy đi đâu. Chẳng lẽ được người khác cứu đi?" Đại thái giám đỡ Hoàng Mỹ Nhân, cẩn thận vịn lấy bà ta, đi đến hậu điện. Chẳng qua là một kẻ hôn phu của quận chúa, chỉ sợ cũng dựa dẫm vào trong cung. Hiện tại ngay cả phủ gia cắt cũng bị chúng ta chèn ép lật người không nổi, sao phải sợ một tên tiểu thương như hắn? chẳng đủ gây uy hiếp đến ta. Hoàng Mỹ Nhân khinh thường nói, có điều, chỉ cần là kẻ gây trở ngại cho Hoàng Nhi ta bước lên vị trí kia. Bản cung cũng sẽ không nhân từ nương tay, bọn người kia cũng chỉ ở lại trong cung vài ngày thôi. Sai người trông coi chặt chẽ cho bản cung, xem nha đầu kia có tiếp xúc với người nào khác, truyền tin tức gì không. Hôm nay bất luận nó có làm ầm ĩ thế nào, cũng đừng thả ra khỏi cung. Bản cung muốn xem thử phủ công chúa rốt cuộc có chuẩn bị gì không. Trong những người còn sống được vài ngày kia, còn bao gồm cả vị kia đang nửa chết nửa sống nằm trong Thừa Đức cung. Hoàng Mỹ Nhân thần sắc phức tạp, lại không nói ra miệng. Bà ta không hề chú ý. Đại thái giám đỡ bà, giờ phút này cúi đầu, lộ ra một cái chợp mắt tàn nhẫn. Chương 144. Bị nhốt trong cung, Từ Man ra khỏi Lăng Khởi cung, tiểu thái giám bên cạnh một mạch đi theo sau, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng. Thoạt nhìn chỉ là một thái giám tam đẳng bình thường, nhưng bên hông hắn lại đeo một cái túi thơm thoạt nhìn không mấy thu hút. Vừa vặn khiến hắn khác biệt với những thái giám tam đẳng khác. Bước chân Từ Man hơi chậm lại, lơ đễnh hỏi, ngươi tên gì? Tiểu thái giám kia hai mắt sáng lên, vội xun xoe nói, nô tài tên Tiểu Thố Tử ạ. Từ Man che khăn tay phì vười, lại hỏi, là từ thố nào? Chỉ là từ thố trong củi gạo dầu muối tương giấm trà thôi ạ. Tiểu thái giám xấu hổ sờ sờ gáy, hình như đã quen nhìn phản ứng của người khác với tên hắn. Từ Man tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, cư nhiên tự mình lấy một cái hà bao trong tay áo ra. Đưa cho hắn nói, trông ngươi cũng là người có nhãn lực, so với những người khác trong cung mạnh hơn nhiều. Ừ, cái này thưởng cho ngươi. Tiểu thái giám kia tham lam nhìn hoa văn tinh xảo thêu trên hà bao. Đội ơn nhận lấy, thật cẩn thận nhét vào ngực, miệng lại xun xoe toàn lời hay, liên tục phun ra ngoài. Nói đến Từ Man mặt mày vui vẻ, đợi người đi xa, hắn mới xoay người trở về. Tiểu thái giám vừa trở về Lăng Khởi cung, đã bị một thái giám tiểu quản sự khác kéo tay áo lại. Tiểu thái giám lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười, khép tay áo nói, Lâm quản sự kia khinh miệt nhìn hắn một cái, vươn bàn tay xòe ra trước mặt tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám bưng kín tay áo, lề mà lề mề không chịu lấy ra, chỉ cười nịnh nói, Lâm quản sự, chẳng qua là một cái hà bao thôi mà. Lâm quản sự chẳng chút mảy may châm trước, ngược lại nghiêm mặt, bàn tay xòe ra vẫn giữ nguyên. Tiểu thái giám bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi từ trong tay áo lấy chiếc hà bao tinh mỹ kia đặt vào tay Lâm quản sự. Xem ra lưu luyến không nỡ bỏ. Lâm quản sự tiếp nhận hà bao kia, cẩn thận bóp bóp, phát hiện bên trong là một vật gì đó tròn tròn, cũng không phải ngân lượng, nhưng vẻ mặt lại bất động thanh sắc, chỉ thu vật nọ vào trong lòng, lại liếc mắt nhìn tiểu thái giám một cái đầy hàm ý. Nói, ngày sau có vài người nên thua tiền, có vài người sẽ chỉ mua cái mạng của ngươi. Tiểu thái giám sợ tới mức run lập cập, không dám dùng ánh mắt lưu luyến nhìn hà bao kia, chỉ cong thắt lưng, không ngừng gật đầu. Lâm quản sự khoát tay, tiểu thái giám kia lập tức lui ra ngoài, thẳng đến đại môn mới quay đầu lại liếc mắt một cái. Lập tức nhanh như chớp chạy mất dạng. Lâm quản sự nhìn theo tiểu thái giám kia không còn tăm hơi. Bấy giờ mới đi đến một nơi tối trong cửa cung, đối diện với người bên trong, đem hà bao từ trong lòng ra, mở trước mặt hắn, nhưng trong hà bao cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một viên đông châu lớn chừng ngón út, tuy màu sắc không tệ, nhưng cũng chỉ là chút đồ chơi để thưởng hạ nhân. Tổng quản, ngài xem. Lâm quản sự sắc mặt hơi trầm xuống, trình viên đông châu kia qua. Đại thám giám bên người Hoàng Mỹ Nhân đứng trong bóng tối, vẫn mãi nhìn viên đông châu kia, sau đó nhíu mày, lại không vươn tay ra, chỉ suy tư một lúc mới nói, không việc gì, lui ra đi. Lâm quản sự hơi ngẩn ra, tay cầm viên đông châu kia lại thu trở về, giữ lại chơi đi. Đại thái giám xoay người, dương phất trần khoác tại khuỷu tay, lưng không còn khom giống như lúc ở bên cạnh Hoàng Mỹ Nhân nữa, ngược lại rất thẳng tắp, bước chân vững vàng, lại khiến cho người ta trong lúc nhất thời quên mất thân phận thái giám của hắn. Lâm quản sự nắm hạt đông châu kia, ngón tay có hơi run run, sau đó lại vững vàng thả hạt đông châu vào lại trong chiếc hà bao tinh xảo, một lần nữa nhét vào trong người. Từ Man dĩ nhiên không biết chuyện xảy ra sau khi nàng đi, nhưng nàng đồng dạng cũng tâm thần không yên. Ban nãy nàng bắt gặp chiếc túi thơm đeo trên người tiểu thố tử liền thấy quen mắt. Sau liền sực nhớ là bút tích của tân thị ma ma giáo dưỡng nàng trước đây. Nguyên bản nàng còn có chút bất an với người tiếp ứng mà Gia Cát Sơ thanh dặn. Nhưng nhìn chiếc túi thơm kia, nàng mới đè nén hoảng loạn trong lòng, đem hà bao thưởng cho hắn. Phượng Tê Cung cũng không xa, nhưng Từ Man vẫn phát giác bên cạnh mình bỗng có thêm rất nhiều người. Lại nghĩ đến dụng ý của Hoàng Mỹ Nhân, liền biết hôm nay khẳng định mình sẽ không rời khỏi đây được. Trong nháy mắt trái tim vốn bất an thế nhưng cũng bắt đầu thông suốt. Dù sao mặc kệ nàng ở ngoài cung hay trong cung, nàng đều không thể bỏ mặc mẫu thân bỏ mặc phủ công chúa được. Vậy chi bằng cùng mẫu thân ở lại trong cung, cứ đem viên thuốc kia đánh cược một lần xem thế nào. Bước lên bậc thang trước Phượng Tê Cung, Từ Man vừa ngẩng đầu, nước mắt bỗng chốc trào ra. Nàng nhanh chân chạy lên bậc thang, trực tiếp nhào vào vòng tay ấm áp nơi cửa cung, gắt gao không chịu buông tay. A nương, A Man rất nhớ người. Đại trưởng công chúa vốn còn đang rất tức giận vì hành vi sốc nổi của nữ nhi. Nhưng gặp mặt, nhìn nữ nhi mặt đẫm lệ tràn đầy chua xót ủy khuất. Lửa giận trong lòng bà bất chi bất giác liền dịu xuống. Chỉ có thể ôm nàng, vỗ nàng, đau lòng nói, nha đầu ngốc, sao con lại tự mình tiến cung? Trong cung này là nơi để vào sao? Ta đã ngàn dặn vạn dò, con đều cho là gió thoảng bên tai ư? Từ Man lau nước mắt, giúp trong lòng mẫu thân, thầm nhớ đến lo lắng hãi hùng đêm qua, sợ mẫu thân ở trong cung chịu khổ. Nay thấy mẫu thân mặc dù không thể ra cung, nhưng rốt cuộc vẫn mạnh khỏe, trong lòng thả lỏng hơn một nửa, liền làm nũng nói, con nhớ A Nương, tất nhiên sẽ gặp A Nương. A Nương không nhớ A Man, ngược lại còn mắng con A. Đại trưởng công chúa ôm nữ nhi xoa nắn một trận, cuối cùng cũng chỉ thở dài, kéo tay nàng đi vào trong đại điện. Dọc đường đi, Từ Man rõ ràng phát hiện cung nữ thái giám bên ngoài Phượng Tê Cung cũng thay đổi không ít người. Mặc dù đều không thể tiến vào nội điện, nhưng sự thay đổi này cũng vẫn khiến cho Từ Man cảm thấy rét lạnh cả lòng. Cho nên, nàng vừa vào nội điện, sau khi thấy chung quanh đều là cung nữ thái giám quen thuộc, liền nhỏ giọng ở kề tai mẫu thân nói, Phượng Tê Cung sao cũng biến thành dạng này. Cữu mẫu, đại trưởng công chúa cho Từ Man một ánh mắt, lại không trả lời dẫn nàng vào phòng ngủ của Hoàng hậu. Bên ngoài phòng ngủ vẫn là hai vị nữ quan tâm phúc của Hoàng hậu. Bận rộn bên ngoài có cung nữ ban đầu trong cung Hoàng hậu. Còn có đám người xuân duẩn bên người đại trưởng công chúa. Từ Man có chút vội vàng đi vào buồng ngủ. Nàng sợ cữu mẫu thật sự sẽ bệnh không dậy nổi. Cũng sợ trước lúc cữu tỉnh lại, cữu mẫu đã gặp bất trắc. So với những người khác trong cung, người Từ Man xem như thân cận nhất là Hoàng hậu. Nhưng nào ngờ sau khi Từ Man đi vào, lại nhìn thấy Hoàng hậu nương nương vốn bị đồn là bệnh sắp chết. Lúc này đang ngồi trên giường êm, ăn một chậu táo chua dầm không biết từ đâu ra. Nhìn động tác nhét từng quả vào miệng kia, Từ Man thấy đến cả răng mình cũng ê theo. Cữu, mẫu, Từ Man giờ khóc giờ cười gọi. Hoàng hậu bị cháu gái bắt gặp bộ dạng tham ăn tục uống của mình, cũng không xấu hổ, ngược lại đặt chậu xuống, đi đến trước mặt Từ Man, lôi kéo nàng oán trách. Chuyện gì mà đáng cho con phải vào cung? Hôm nay ta và mẫu thân con nghe nói con cũng vào đây rồi. Đúng là hận không thể sai người đem trói con trở về mà. Từ Man hai gò má đỏ lên, ôm lấy cánh tay Hoàng hậu, lấy bạn lòng nói, cữu mẫu người cũng biết bên ngoài đồn đại thành cái kiểu gì mà. Nếu con không vào cung tự mình nhìn thử, thì ăn không ngon ngủ không yên, còn không bằng vào cung ở cùng hai người. Hoàng hậu cũng nhìn ra gương mặt có hơi tiều tụy của Từ Man. Trong lòng thở dài, kéo nàng ngồi lên giường êm. Đại trưởng công chúa tự nhiên ngồi ở bên dưới, lại không mặt nhăn mày nhíu như Từ Man tưởng tượng. Cữu mẫu, mợ đây là đang diễn trò gì a? Đầu tiên là giả bệnh, còn làm như là không đi được, sao còn muốn đưa nhi tử ra ngoài? Đừng nói Hoàng Mỹ Nhân nghĩ thế nào, mà ngay cả chính Từ Man cũng tin. Hoàng hậu cười khẽ, sao cơ nhiên lại hiếm thấy đỏ mặt, vẫn là đại trưởng công chúa nói trắng ra. Cữu mẫu con lại có mang. Từ Man kinh ngạc nhìn về phía bụng Hoàng hậu, đứa bé này đến thật là đúng thời điểm. Nguyên bản, quả thật một lần có người muốn hạ độc cữu mẫu con, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Hơn nữa trải qua lần trước cữu mẫu con mang thai, vì thế hai ta bèn nghĩ, dầu gì cữu cữu con đã thân bất do kỷ, còn không bằng chúng ta tương kế tựu kế. Trước bảo vệ đứa bé này đã nói sau, nhắc tới đệ đệ nhà mình, đại trưởng công chúa vẫn lộ ra một tia sầu lo. Vậy hy nhi đệ ấy, Từ Man bỗng vỡ lẽ ra. Hiện tại tình hình trong cung thế này, hoàng hậu cùng đại trưởng có thể bảo trụ một cái thai nhi đã là không dễ. Nếu lại thêm một vị hoàng tử sắp trưởng thành nữa, thì quả thật không biết kết quả sẽ ra sao. Cho nên tứ hoàng tử chạy trốn, ở mặt ý nghĩa nào đó, Xem như cũng là cục diện thắng lợi kép. Hôm nay con tiến cung, sợ là không chỉ đến vì A Nương đúng không? Đại trưởng công chúa vừa đảo con mắt, dường như phát giác ra. Từ Man cười hì hì, tiến đến bên người mẫu thân, nửa đùa nửa thật nói. Con vào cung, là để chờ cữu cữu tỉnh lại. Tuy nhiên, liên tục 3 ngày, trong cung đều không truyền ra tin tức tốt. Từ Man cố gắng để bản thân mình vững vàng, song vẫn yếu ớt rơi giọt nước mắt ở trước mặt mẫu thân. Chính nàng đưa thuốc giải ra ngoài, cũng chính là nàng đưa hy vọng cuối cùng trả về trong cung. Nhưng đã mấy ngày vào cung, nàng chưa hoàn toàn nhìn thấy ánh dạng đông. Chẳng những thế, Phượng Tê cung còn vì Từ Man đến đây mà càng bị giám thị nhiều hơn. Thậm chí việc liên quan tới thăm dò thuốc độc cũng đã có hơn 3 lần. Mà thản nhiên như mẫu thân gần đây cũng thỉnh thoảng lộ vẻ mệt mỏi. Từ Man ở trong cung ăn không ngon ngủ không yên. Cả người tuy không có khoa trương gầy rộc trong vòng 3 ngày. Nhưng cũng trông không có tinh thần. Tình huống này lại kéo dài đến nửa tháng sau. Từ Man một bụng đầy cơn tức lại dưới sự ngầm cho phép của mẫu thân. Chạy ra khỏi Phượng Tê Cung. Vốn nghĩ ở mặt ngoài đi tìm Hoàng Mỹ Nhân lý luận. Tiện thể đi xem trộm tên thái giám tiểu thố tử kia một chút. Nào ngờ, lúc này đây, ngay cả cửa cung nàng cũng không được bước ra. Sau đó, đại trưởng công chúa thông qua con đường đặc biệt biết được. Phía đông biên giới nước Ngô nội loạn, cũng không biết từ đâu xuất hiện bạo dân cấu kết với một tốp người Hồ. Giết hại 3 tòa thôn xóm, tình hình rất không lạc quan. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong hoàng thành dưới tình huống song phương đương đầu, binh quyền của Chu tướng quân đối với hoàng đế mà nói, giữ vai trò vô cùng quan trọng, nay một khi bị người kiềm chế, vậy có nghĩa, chỗ của Chu tướng quân tạm thời không động được. Đương lúc Từ Man sốt ruột không sao chịu được, Thừa Đức cung rốt cuộc truyền đến tin tức, hoàng đế đã tỉnh, muốn triệu kiến đại hoàng tử cùng với 2 vị hoàng tử còn lại. Nhưng Từ Man thà rằng không nghe thấy tin này, bởi vì thái y lén truyền lời, sợ là hoàng đế đã dầu hết đèn tắt. Một lần thanh tỉnh này, cũng chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Chương 145, đêm trước xảy ra chuyện, hôm nay, đại hoàng tử phá lệ đắc ý, ý cười giữa lông mày không tài nào che giấu được. Nghe thái y nói, hoàng đế dường như đã không trị được, thân là con trai, trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, nhưng hơn cả là nỗi vui sướng khi sắp gặt hái được thành quả thắng lợi kia. Về phần tình nghĩa cha con gì đó, đại hoàng tử tự cảm thấy trong hoàng gia, ngoài mẫu thân và em gái ruột ra, mọi người đều là người ngoài, cũng đồng dạng cảm thấy khổ tận cam lai giống đại hoàng tử. Hoàng mỹ nhân vì sẽ làm dáng một chút với bên ngoài, cho nên vận một thân áo trắng. Mặc dù trong lòng bà ta kích động, thậm chí hưng phấn muốn hò hét, nhưng bà ta vẫn im lặng kiềm nén ngồi vào trước gương. Nhìn dung nhan trong gương vẫn mỹ mạo như trước, nhưng bà luôn cảm thấy tấm túi da này đã già đi. Chẳng những túi da già đi, kỳ thật, lòng của bà cũng đã già đi từ lâu. Nhớ lại cái người nay sắp tới cũng không còn. Trong tim Hoàng Mỹ Nhân có thắt đau đớn, run run vươn tay sờ lên 2 gò má bóng loáng của mình. Có người con gái nào trước khi xuất giá mà không khao khát về tương lai? Có người phụ nữ nào sau khi gả cho người mà không hy vọng cùng trượng phu cầm sắt hòa minh? Nàng cũng là nữ nhân, cho dù biết được phụ thân gả nàng vào cung là vì Hoàng Phủ. Nhưng nàng cũng vẫn ảo tưởng sau khi vào cung, sẽ cùng tiên tử trẻ tuổi sống những tháng ngày ân ái. Huống chi, lần đầu tiên nàng gặp hắn, lúc đó tuổi 2 người chưa lớn, hắn có hơi non nớt, tướng mạo lại tuấn tú, một thân quý khí, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe khiến nàng mặt đỏ tim đập dồn dập. Người nam tử như vậy, sao nàng có thể không yêu cho được? Lúc đó, trong hoàng cung còn chưa có hoàng hậu, nàng cùng hắn từ ngây ngô đi đến thành thục. Nàng còn từng tin tưởng gấp 100 lần, cho rằng nàng sẽ trở thành người hắn yêu nhất trong lòng. Cho dù trong lòng nàng rất rõ ràng mưu đồ cùng với hiệp ước kèm cặp của phụ thân đối với thiên tử. Nhưng ai mà không có thời điểm trẻ người non dạ? Hoàng Mỹ Nhân cười lạnh. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ khi nào thì nàng rốt cuộc phát hiện trong nụ cười của hoàng đế bắt đầu xuất hiện vẻ hờ hững và lạnh băng? Từ khi nào thì nàng bắt đầu từng bước tâm như cho tàn? Lại từ khi nào thì nàng bắt đầu đối với hắn tràn ngập oán hận, thậm chí không còn trông mong hắn có thể chừa cho mình một chút tình cảm thừa lại. Có lẽ là từ một bát canh tránh thai kia, có lẽ là từ dược liệu tránh thai chứa trong đồ ăn và vải vóc, cũng có thể là từ khi hoàng hậu được nghênh đón vào cung. Vẻ vui sướng và yêu thương không chút che giấu trong mắt hắn, Càng có lẽ là vào nửa đêm nàng sinh con, hắn ngay cả nhìn cũng không đến liếc mắt một cái. Đêm hôm đó, từ đầu tới đuôi hắn đều ở trong Phượng Tê Cung, qua hết rồi, hết thảy ân oán tình thù đều sắp trôi qua. Nàng không còn thương hắn, hắn cũng sắp vĩnh viễn rời khỏi nàng. Bắt đầu từ ngày mai, con trai của nàng sẽ ngồi lên vị trí kia, mà nàng cũng sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất quốc gia này. Tình yêu cũng chỉ là mơ tưởng ngu ngốc của tiểu cô nương trong khuê phòng mà thôi. À nương, con đi nhé. Đại hoàng tử kích động đến hai mắt đều lóe sáng. Một thân áo trắng lại trông phá lệ đầy sức sống. Cả người hăng hái, tựa như hoàng đế năm đó. Hoàng mỹ nhân thoáng hoảng hốt, cười nói, đi đi, dù sao hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy con. Nhưng mà, nếu phụ hoàng, nụ cười bên khóe miệng đại hoàng tử dần tắt, trong lòng bồn chồn hỏi. Hoàng mỹ nhân tựa vào bàn trang điểm, cười lạnh nói, cho dù trong lòng hắn có chọn người khác, nhưng các đại thần lại không biết được, huống chi, bất luận người trong lòng hắn là ai, ngày mai chiêu cáo thiên hạ, cũng sẽ là con. Đại hoàng tử siết chặt đấm tay, dã tâm trong lòng phá lệ bành trướng. Hoàng mỹ nhân đứng dậy đi đến trước mặt đại hoàng tử, chỉnh lại vạt áo cho hắn, lại vuốt ve lên thái dương hắn, hiền hòa nói, đi đi, chúng ta suy tính lâu như vậy, cuối cùng đã thành, con trai của ta, đáng giá lắm. Đại hoàng tử gật gật đầu, xoay người ưỡn thẳng sống lưng, rảo bước đi ra ngoài. Hai hàng tiểu thái giám lập tức theo sau, oai oai vệ vệ ra khỏi Lăng Khởi Cung. Hoàng mỹ nhân quay đầu lại, liền thấy đại thái giám bên người mình ngẩn người nhìn về phía cửa điện. Nhìn theo phương hướng đại hoàng tử rời đi, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái, nhưng nàng chớp mắt lại phát hiện đại thái giám kia đã cúi đầu. Dường như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Đi thôi, đi báo cho người của chúng ta ở Phượng Tê Cung, chờ hoàng đế vừa băng hà, các nàng có thể động thủ. Hoàng mỹ nhân khát máu cười nói, cũng không thể để hoàng đế bỏ lại người phụ nữ hắn yêu nhất được. Vậy đại trưởng công chúa và vị quận chúa kia thì sao ạ? Đại thái giám đi tới, khom người hỏi. Đại trưởng công chúa tạm thời giữ lại, quận chúa nhiễm phải bệnh dịch của hoàng hậu cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó quận chúa chết đi, phủ công chúa cũng không còn bao nhiêu tinh lực để ý đến chúng ta. Sau đó còn muốn nhúng tay vào cung thì con ta đã sớm ngồi lên vị trí kia. Hoàng mỹ nhân nói ra kế hoạch đã sớm vạch trong lòng. Đại thái giám chần chờ một lúc, song vẫn khom người thưa vâng. Lúc hoàng đế hồi quang, muốn triệu kiến tất cả hoàng tử, tin tức này không thể nghi ngờ là tin muốn truyền ngôi. Trong triều đình không ít người hay tin, đều tụ tập tại tiền điện. Lại bởi vì bị Ngự Lâm quân ngăn mà không thể tiến vào. Trong hậu cung, phàm là cung phi đã mang thai hoặc có con, đều cân nhắc chờ một khi đại hoàng tử đắc quyền, liền tiến tới nịnh nọt vài câu. Dù sao đại sự đã định, các nàng chỉ mong cho con mình bình an lớn lên, tương lai phân phủ mà ở, còn có thể rơi vào kết cục tốt được tự do. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm Giang Lương Nhân và Đào Mỹ Nhân. Giang Lương Nhân sáng sớm đã sai người đóng chặt cửa cung. Nàng và nữ nhi ở tại nội điện sẽ không dễ dàng xuất môn. Bất luận ai tới đều lấy cớ thân mình không khỏe, bệnh nặng chưa lành, ngăn bên ngoài. Mà Đào Mỹ Nhân, con trai của nàng hiện tại là hoàng tử trưởng thành thứ hai trong cung, có thể cùng đại hoàng tử xuất hiện ở trước mặt hoàng đế. Hơn nữa con dâu của nàng nay đang mang có thai, so với đại hoàng tử thì có phần thắng hơn. Nhưng kỳ quái là nàng vậy mà không cho người gọi nhị hoàng tử vào cung, ngược lại lấy cớ con dâu sắp lâm bồn, bắt nhi tử ở trong phủ ngoài cung. Không ít người đều cho rằng Đào Mỹ Nhân sợ hãi, không muốn tranh giành, thậm chí cung nữ trong cung đều lén cười nhạo. Nhưng bất luận thế nào, hôm nay người có thể gặp hoàng đế, cũng chỉ có một vị hoàng tử là đại hoàng tử mà thôi. Thời gian trôi qua từng chút một, Từ Man ngồi trong Phượng Tê Cung, bầu bạn với mẫu thân và cữu mẫu. Trong khoảng thời gian này chẳng những thân thể nàng không được tốt, mà đến cả tinh thần cũng có chút uể oải, điều này khiến cho mẫu thân và cữu mẫu thập phần lo lắng. Lại chỉ có thể hầm chút đồ bổ, để nàng bồi bổ thân thể. Từ Man tựa vào bên người mẫu thân, nghe nữ quan bên người hoàng hậu thỉnh thoảng tiến vào bẩm báo tình huống trong cung. Biết được Thừa Đức Cung quả nhiên chỉ có đại hoàng tử tiến vào. Trong nháy mắt nàng cảm thấy cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹn. Giống như một con kiến không ngừng vòng quanh trong bình. Vốn tưởng rằng không ngừng đi tới là có thể chạy ra được con đường sống. Nhưng kết quả cũng chỉ là một con thú bị nhốt, cuối cùng vẫn trở về điểm ban đầu. Lẽ nào cốt truyện đã lớn mạnh đến nỗi bất luận có rẽ bao nhiêu cái ngoặt, cuối cùng cũng sẽ trở về nguyên tác ư? Cảm nhận được nữ nhi bất an, đại trưởng công chúa xóa tan nỗi hoảng loạn của những ngày này. Vỗ vỗ mờ u bàn tay nữ nhi nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có một số việc, đã cố gắng thì sẽ không hối hận. Từ Man biết mẫu thân là đang nói chuyện viên thuốc, nhưng nàng rõ ràng hơn, những lời này cũng áp dụng cho việc xuyên không của nàng. Từ sau khi xuyên không, bất luận là đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, nàng vẫn tin tưởng vững chắc rằng vận mệnh nhất định sẽ thay đổi. Nếu cốt truyện vẫn từng bước thẳng tiến theo lịch trình của nó, thì nàng cũng đã nỗ lực bao nhiêu năm nay, quả thật không còn gì tiếc nuối. Ít nhất cả đời này, Gia Cát Sơ Thanh vẫn cưới quận chúa. Sắc trời chậm rãi truyền từ trưa đến trạng vạng, nhưng Thừa Đức Cung vẫn không lộ ra một chút tin tức. Đại hoàng tử lại không thấy đi ra từ Thừa Đức Cung. Người bên ngoài không vào được, người tiếp ứng bên trong cũng không hiểu sao không truyền tin ra. Nhưng mọi người đều vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao, bất luận là xé rách mặt hay là diễn một màn kịch thân tình, chung quy vẫn cần thời gian. Thế nhưng, theo sắc trời chuyển tối, khi một tia ánh mặt trời cuối cùng cũng bị ánh trăng thay thế, chỗ hoàng mỹ nhân vẫn đứng ngồi không yên. Nàng còn phái người đến Thừa Đức Cung nghe ngóng, nên lúc nhận được tin tức là đại hoàng tử muốn chiếu cố hoàng đế trên đoạn đường cuối cùng. Phiến tình như thế, lại cũng giả dối là thế, nhưng vẫn khiến cho phe nhà họ Hoàng kiềm chế nôn nóng trong lòng. Cũng nóng lòng bất an giống như hoàng mỹ nhân, vẫn là đại thái giám bên người hoàng mỹ nhân. Hắn nhân lúc hoàng mỹ nhân nghỉ ngơi, lập tức gọi đến vài tên quản sự thái giám, lại truyền xuống mấy tin tức. Rất nhanh, toàn bộ mạch nước ngầm trong cung đều bắt đầu khởi động. Chẳng những mỗi trạm kiểm soát trong cung tăng thêm nhân thủ, mà ngay cả trong Ngự Lâm quân còn tăng thêm vài tên gián điệp. Một đêm này, Từ Man ở bên cạnh mẫu thân, lại cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Đầu tiên là trong Phượng Tê Cung không biết từ đâu bắt được hai cung nữ có ý đồ đầu độc, sau đó bị lặng lẽ xử lý. Sau đó Từ Man thấy tiểu đồ đệ của đại thái giám trong Thừa Đức Cung không biết nói gì đó với mẫu thân cùng hoàng hậu. Phượng Tê Cung đột nhiên tăng thêm rất nhiều người. Sau đó những gương mặt xa lạ từng người một bị tiêu diệt sạch sẽ. Như thể chưa từng xuất hiện vậy. Bấy giờ Từ Man mới hậu chi hậu giác ý thức được. Bất luận nơi đó hoàng đế như thế nào, nơi này hoàng hậu đã bắt đầu ra tay. Gần nửa đêm, đại hoàng tử vẫn chưa xuất hiện. Tất cả thần kinh đều gần như sụp đổ, giống như chỉ cần một chút kích thích mỏng manh là có thể kéo rách dây thần kinh kia. Hoàng mỹ nhân sớm đã vận chính trang chờ đợi, trong cung cũng bị một lần thanh lý. Đột nhiên, bên ngoài một tiểu thái giám bên người đại hoàng tử hưng phấn chạy về báo lại. Nói là hoàng đế đã truyền ngôi vị hoàng đế lại cho đại hoàng tử. Lúc này thỉnh hoàng mỹ nhân đến Thừa Đức Cung tạ ơn. Thuận tiện còn có mấy lời muốn nói với hoàng mỹ nhân. Trong Lăng Khởi Cung nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ đại thái giám ra, còn lại ai nấy vẻ mặt mừng như điên, tiến lên chúc mừng hoàng mỹ nhân. Chúng ta vẫn nên chờ một lát đã. Đại thái giám nói rất không đúng lúc, hoàng mỹ nhân thấy hắn hắt nước lạnh trong lòng khó chịu, nhưng vẫn dùng lời khéo nói, việc này cũng không nên chờ lâu. Mỹ nhân, công chúa thục viện vậy mà đến giờ vẫn chưa vào cung đâu. Đại thái giám bất ngờ nhắc nhở. Bấy giờ hoàng mỹ nhân mới nghĩ đến tiểu nữ nhi yêu mến của mình quả thật chưa đến. Nhưng chuyện hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hẳn là đã sớm truyền đến phủ công chúa rồi chứ. Phải chăng con bé đã xảy ra chuyện gì? Nói tới đây, chính hoàng mỹ nhân cũng không tin. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm. Đại thái giám sắp qua đỡ lấy hoàng mỹ nhân, thấp giọng nói, nhìn đôi con ngươi thâm sâu như mực kia. Trong lòng hoàng mỹ nhân động một cái, bất giác gật gật đầu. Chương 146. Khói lửa ngưng dần, Từ Man đi đến cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực không phân rõ thứ gì. Ban đêm ở hoàng cung mang theo một luồng hơi thở âm trầm. Thỉnh thoảng có toán thái giám cung nữ xách đèn lồng đi tới đi lui ở ngoài điện. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng ré chói tai như tiếng người khóc la. Từ Man ôm lấy cánh tay, trên mặt lại rất hờ hững. Nàng biết qua đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ như bụi trần lắng đọng. Hoàng hậu ngồi trên giường êm, vẻ mặt không còn ôn nhu như trước, nàng cũng không kiêng dè Từ Man, để nữ quan ngay trước mặt đại trưởng công chúa và Từ Man. Lần lượt báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ trong Phượng Tê Cung. Từ Man thế mới biết, trong khoảng thời gian này hoàng hậu và mẫu thân chẳng những ngủ đông dưỡng thân, mà đã sớm bố trí hậu thủ ngay tại trong cung. Cũng không biết đây là chủ ý của hoàng hậu, hay là dự cảm của hoàng đế cựu cựu có trước đó. Dần dà, trong cung không riêng gì tiếng của thái giám cùng cung nữ. Cẩn thận dòng tai nghe, từ man thậm chí có thể nghe thấy tiếng quát tháo lạnh như băng của thị vệ. Tiếp theo đó, hoàng hậu sai người đóng cửa đại môn Phượng Tê Cung, thậm chí lại một lần nữa bắt trói một đám cung nữ và thái giám giam lại. Từ man không muốn đi ra bên ngoài, bèn cùng mẫu thân ngồi trong phòng đợi tin tức. Sau đó, xa xa đột nhiên truyền đến mùi khét, hoàng hậu cau chặt đầu mày. Vội sai người chạy tới tường cung xem xét, rồi mới trở về báo lại. Hình như hướng lăng khởi cung có hỏa hoạn, khói bốc lên cuồn cuộn rất đáng sợ. Cũng không biết người bên trong có chạy thoát không. Hoàng hậu nghe được tin liền vội vã mang theo người đi ra ngoài. Đại trưởng công chúa lo lắng, cũng dẫn Từ Man rời khỏi nội điện. Trong làn gió đêm phất phơ, Từ Man đứng trên cầu thang, ngẩng đầu, xa xa trong màn đêm đen. Cung điện ngập trong một mảnh ánh lửa lập lòe. Cuồn cuộn khói lửa bốc lên, rồi sau đó tan vào trong bóng đêm như mực. Giờ khắc này, ngọn lửa sắc đỏ kia giống như một loại tín hiệu, mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí đông lạnh đáng sợ. Dường như thời gian ngưng động cũng theo đó mà bắt đầu lưu chảy. Rất nhanh, bên ngoài Phượng Tê Cung đã không chỉ có tiếng bước chân nhẹ và giọng rì rầm khe khẽ. Cũng không biết là bởi vì muốn vội vàng đi dập lửa, hay là có ý đồ gì khác, Từ Man dán sát vào mẫu thân. Nghe tiếng bước chân mỗi một rầm rập nặng nề, và cả tiếng kim loại va vào nhau của khôi giáp, quả tim treo lên thật cao. Nàng chưa từng trải qua thời khắc khiếp đảm như này. Cho dù năm đó bị bắt cóc, trong lòng vẫn tin tưởng mình sẽ tìm được đường thoát. Nhưng hôm nay thì khác, những câu từ chỉ được miêu tả trong sách vở kia, máu tươi đầm đìa, mạng như cỏ rác, nhất nhất sẽ chân thật hiện ra trước mặt Từ Man. Tàn khốc mà bi tráng, cổng lớn Phượng Tê Cung đã được khóa kín. Bốn phía tường cung đều được an bài thị vệ, y phục thị vệ vốn màu trắng, hiện tại đều đổi thành màu đen. Từ Man không dám nghĩ, những thị vệ này là từ đâu tới, cũng không muốn nghĩ trong đó đã chết bao nhiêu người. Đừng sợ, A Man, nếu bên ngoài có động tĩnh, thì đó là chuyện tốt. Đại trưởng công chúa đau lòng vuốt ve hai má gầy yếu của nữ nhi. Ngẩng đầu nhìn làn khói đặc cuồn cuộn bên ngoài tường cung. Đôi mắt đẹp phá lệ sáng rọi, A Nương. A Đa cùng đại ca, bọn họ, trong cung còn có thị vệ thủ hộ, nhưng ngoài cung thì sao? Từ Man không tin hoàng mỹ nhân không có chuẩn bị trước. Đại trưởng công chúa ôm nữ nhi, không nói gì, nhưng đong đầy hai mắt đều là tin tưởng và tự hào. Từ Man ngẩn người nhìn mẫu thân, nàng bỗng nhớ tới trong một đêm khuya, lời Gia Cát Sơ thanh an ủi, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Thế lửa càng cháy càng mạnh, tiếng ồn ào bên ngoài cũng mỗi lúc một lớn. Từ Man giật mình thấy nơi này đã không còn là một hoàng cung luôn luôn trang nghiêm túc mục. Ngày thường im ắng vắng vẻ nữa. Ngược lại càng giống như một đoạn phim căn cứ nào đó trong Cinemax ở kiếp trước. Tiếng khóc la, tiếng đao kiếm, và cả tiếng hò hét nghe không rõ. Nhưng chung quy vẫn bị cánh cửa cung kia ngăn lại. Từ Man không biết lúc này bên ngoài Phượng Tê Cung, rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ, lại có bao nhiêu người hy sinh. Nhưng thẳng đến nửa đêm, đại môn Phượng Tê Cung vẫn vững vàng đóng im ỉm như trước. Không có một tia dao động. Thời gian dần qua, thế lửa dường như nhỏ đi. Mà ngoài cửa cung cũng dần dần không còn nghe thấy tiếng gì. Thời gian giống như lại một lần nữa bất động. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng lạo xạo của cơn gió đông quét qua đám lá khô. Tất cả đã kết thúc. Hoàng hậu ngẩng đầu lên. Thanh âm có chút khàn khàn. Từ Man siết chặt nắm tay. Đại môn Phượng Tê Cung cũng rất hợp với tình hình mà bị người gõ vang từ bên ngoài. Hoàng hậu cùng đại trưởng công chúa liếc nhìn nhau một cái. Sau đó lạnh lùng nói. Đi ra hỏi là ai? Từ Man nhìn chằm chằm tiểu thái giám được phái đi. Đây giống như việc mua bán một cây búa vậy. Thành công hay không, cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Nương nương, nương nương, là từ tướng quân, là từ tướng quân đến đây. Không bao lâu, tiểu thái giám kia cơ nhiên mừng đến phát khóc chạy trở về. Chân nam đá chân siêu, cả người đều run rẩy. Là vị từ tướng quân nào? Hoàng hậu thấy thế vội hỏi. Là thế tử của phủ đại trưởng công chúa, nhị lang phủ công chúa. Viên tiểu thái giám kia kéo tay áo lau nước mắt giàn giụa. Nhưng kiểu nào cũng lau không hết, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ Man rõ ràng cảm giác được mẫu thân bên cạnh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Hóa ra mẹ cũng không phải đã dự tính trước, mà chỉ là dũng cảm đối mặt thôi. Mau, mau. đi xem có phải thật sự hay không. Nếu đã phân biệt rõ người, nhanh mở cửa cung, hoàng hậu cũng kích động đáy mắt rực sáng. Nữ quan bên người vội vàng đi đến đỡ, sợ có gì sơ suất. Tiểu thái giám kia tay chân bùn rùn lại chạy đi, có điều tốc độ chạy lại rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, cánh cổng lớn Phượng Tê Cung mở rộng ra, ngoài cửa dường như có không ít người, nhưng cuối cùng đi vào, chỉ có một vị tướng quân người bận áo giáp, trước điện không ít cung nữ hồi thần lại, lục đục treo đèn lồng lên, nhất thời, Phượng Tê Cung vốn thoát sáng thoát tối bỗng chốc sáng bừng lên. Bấy giờ Từ Man mới nhìn rõ thiếu niên lang trước mặt, một thân khôi giáp màu đen, trên người trên mặt tràn đầy vết máu đỏ đen, hắn tay cầm kiếm sắc, nện bước vững vàng. Gương mặt vốn sắc bén lãnh liệt, lúc nhìn thấy Từ Man và đại trưởng công chúa, bỗng chốc mềm xuống, một đôi mắt hồ cũng ẩn ẩn nhiễm ngân quang. A nương, A Man, Từ Hải Thiên rảo bước lao đến, muốn ôm lấy hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Nhưng ngại mình một thân vết máu, và cả tấm áo giáp lạnh như băng, rốt cuộc hắn kiềm nén cảm xúc, đi đến trước mặt mẫu thân, nặng nề quỳ xuống, con của ta, đây là, đại trưởng công chúa vội vàng bước lên trước. Cùng Từ Man đỡ Từ Hải Thiên đứng lên, công chúa dùng khăn tay lau hai má con trai, lại kiểm tra từ trên xuống dưới một phen, biết vết máu trên người không phải là của hắn, bấy giờ mới yên tâm, lại hỏi, A Đa và đại ca con đâu, bọn họ ở ngoài cung, vẫn tốt à, một câu nói làm cho mọi người ở đây yên lòng, cũng biết có một số chuyện hiện tại có hỏi tường tận cũng không được. Từ Man lại cúi đầu, nàng lo lắng rất nhiều, nhưng bây giờ biết được người nhà đã không sao. Liền lo lắng đến an nguy của Gia Cát Sơ Thanh. A Man đừng lo, muội phu đang ở Thừa Đức Cung, không nỡ thấy Từ Man thấp thỏm không yên. Từ Hải Thiên vội xoa tóc nàng, nhẹ giọng nói. Từ Man không cầm được nhếch khóe miệng, nàng giữ chặt tay Từ Hải Thiên, cũng muốn hỏi rất nhiều. Nàng muốn hỏi Gia Cát Sơ Thanh có bị thương hay không, có sinh bệnh hay không, nhiều ngày nay hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng cuối cùng nàng chỉ cầm tay huynh trưởng, cái gì cũng không hỏi. Có vài lời, vài chuyện, vẫn là đợi ngày sau, chính miệng hắn nói với nàng thì hơn. Biết người thân đều còn sống, hoàng hậu vui mừng không sao kiềm được, nàng chậm rãi đi tới, nước mắt thoáng chốc không cầm được rơi xuống, dè chừng lại nghẹn ngào hỏi. Thánh nhân, ngài, lúc này cữu cữu đang ở Thừa Đức Cung, chính cữu cữu kêu con đến đây đón cữu mẫu mẫu thân và muội muội. Từ Hải Thiên nào không lo lắng cho người nhà, lúc không nhìn thấy mẫu thân và muội muội. Ruột gan nóng cháy không thua gì Từ Man, chỉ là sự tình có nhanh có chậm, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn xuống, mãi đến khi cữu cữu phân phó mới dẫn người đến đây. Lúc này, nhìn thấy mọi người bình an, trong lòng cũng yên ổn xuống. Hoàng hậu nghe phu quân không sao, nước mắt càng không thể thu lại, chỉ có thể nức nở nói, tốt, tốt, không sao là tốt rồi. Ba vị nữ nhân địa vị hiền hách trong Phượng Tê Cung, đều không kịp rửa mặt thay quần áo. Liền vội vàng ngồi trên phượng loan, nghi thức giản lược đi đến Thừa Đức Cung. Từ Man ngồi trong kiệu, gió đêm thoáng thổi bay rèm cửa sổ, mùi máu tươi nồng nặc khiến sắc mặt Từ Man vốn đã tái nhợt, càng trở nên không khỏe, trong dạ dày giống như bị một bàn tay to xoa bóp qua lại. Từng cơn buồn nôn trào lên, ngay cả nước chua cũng gần như trào lên cổ họng. Nàng vội đóng cửa sổ lại, nhưng mùi tanh vừa rồi lại như ghim chặt trong kiệu, hồi lâu vẫn không tán đi. Suy yếu được Thanh Mai đỡ xuống kiệu, Từ Man cúi đầu, nương theo ánh đèn trên cửa cung Thừa Đức thấy rõ một mảng vết máu không lớn trên mặt đá cẩm thạch. Xem ra đã bị người dùng nước vội vàng dội qua, nhưng có lẽ bởi vì đêm khuya tối mịt, thời gian gấp rút mà chưa rửa sạch sẽ, cảm giác buồn nôn lại trào lên. Từ Man dùng khăn tay che kín miệng, nghiêng đầu nôn khan vài cái, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra màn đánh nhau kịch liệt tại nơi này nữa. Đại trưởng công chúa hiển nhiên cũng bị mùi này hun cho không thoải mái. Nhưng dầu gì kiến thức từng trải nhiều hơn, cho dù nhíu mày, cũng không lộ ra vẻ khác thường. Nàng đi đến vỗ lưng nữ nhi, lại đợi hoàng hậu xuống kiệu, mọi người mới vẻ mặt nghiêm túc bước lên bậc thang trước Thừa Đức Cung. Đây là lần thứ hai Từ Man nhìn thấy hoàng mỹ nhân sau khi vào cung. Nàng gần như có chút không dám nhận ra, còn nhớ rõ hơn nửa tháng trước lúc nàng nhìn thấy hoàng mỹ nhân. Bà ta ngồi tại nơi cao, loại cảm giác cao quý đoan trang ẩn ẩn toát ra kia làm cho Từ Man cũng âm thầm cảm thán. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhìn bộ dạng bà ta ngã ngồi trên đại điện, quần áo tả tơi, mép váy cháy đen, tóc tai rối nùi, chỉ có một cây châm vàng đang run rẩy cắm trên búi tóc rũ lỏng. Mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt dưới mớ tóc lòa xòa, nhưng nhìn từ sau lưng, cư nhiên cực kỳ giống ăn mày xin cơm thường lượn quanh miếu phu tử. Trong một ngày, cùng một nơi, cũng chỉ mới ngắn ngủn hơn nửa tháng, Từ Man ngẩng đầu, trông cữu cữu tiểu thụy hơn nhiều so với lúc trước, nhưng sắc mặt vẫn còn khá hồng nhuận, chắc hẳn nửa tháng này đã bồi dưỡng được chút căn bản. Cảm giác trong góc có một tầm mắt vẫn luôn dõi theo chính mình từ lúc tiến vào đến giờ. Chưa từng rời đi, Từ Man nheo mắt lại, quay đầu qua, nước mắt bỗng chốc tụ lại nơi khóe mắt. Người kia, lúc này vận một thân hắc y của thị vệ, đứng xéo đối diện nàng, cười đến ôn hòa như thế lại còn mang theo lo lắng rõ rệt. Nàng vừa định gọi hắn, lại nghe được tiếng nói của cựu cựu bên trên. Lần này là lỗi của ta. A tỷ, hoàng hậu, lại quay đầu lại. Hoàng đế đã áy náy đi đến trước mặt họ, một tay kéo công chúa, một tay nắm tay hoàng hậu, tâm tình xúc động không bộc lộ thành lời. Đều là người một nhà, hà tất như thế? Đại trưởng công chúa lộ ra ý cười, vỗ tay đệ đệ nói. Chính là, đệ có điều không biết, sợ là tiểu tứ sắp có thêm đệ đệ ruột nữa rồi. Có lẽ trước đó hoàng đế đã hay tin, nhưng hắn vẫn ôm lấy hoàng hậu, môi mấp máy, lại vui mừng nói không ra lời. Từ Man nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền thấy ánh mắt ghen ghét của hoàng mỹ nhân. Ánh mắt kia giống như muốn xé hoàng hậu ra thành mảnh nhỏ. Đó là một loại ác độc phát ra từ trong xương cốt, khiến người thấy mà khinh miệt. Hoàng đế như cũng cảm giác được, nhưng chẳng mảy may để ý. Hắn thấy sắc mặt Từ Man cũng không tốt, bèn sai người rời giường êm lại đây, để cho ba người họ ngồi một bên, còn mình thì lại lần nữa quay trở về ngồi trên long ỷ. Trên đại điện bỗng chốc lại yên tĩnh xuống, thậm chí Từ Man còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nói đi, hoàng đế mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hoàng mỹ nhân. Nhìn một lúc lâu mới mở lời, hoàng mỹ nhân thân mình cứng ngắc, cúi đầu, lại không nói gì, thế nào, chẳng lẽ nói, trẫm còn oan uổng ngươi. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, cung nữ thái giám xung quanh đều không kiềm được mà run rẩy. Hoàng mỹ nhân vươn tay vuốt mớ tóc lòa xóc trước mặt, lộ ra gương mặt vẫn trẻ tuổi như trước, song hai má lại dính đầy vết bẩn, vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, đầu tiên là thấp giọng cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng, cười đến nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống dưới, cười đến làm cho người trong đại điện đều cảm thấy rợn tóc gáy. Nếu thần thiếp nói là oan uổng, sợ là hoàng thượng cũng sẽ không tin, nhưng thần thiếp thật sự muốn biết, thần thiếp rốt cuộc thua ở chỗ nào. Hoàng mỹ nhân cười đủ, dùng tay áo bẩn hề hề lau lau mặt, một lần nữa ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào hoàng đế. Có phải ngươi thấy, trẫm chính là một kẻ ngu dốt? Hoàng đế vén vạt áo lên, cả người nhoài ra trước, như là muốn nhìn rõ người phụ nữ quỳ bên dưới. Người phụ nữ mà từ lúc vào cung đến giờ, hắn chưa từng lơi lòng qua một lần. Ai cũng đều có thời điểm thiếu niên ngây ngô, mặc dù trong lòng vẫn luôn kéo căng sợi dây cung kia. Nhưng ở trong đoạn quá khứ bức bí kia, người con gái thanh xuân vừa mỹ lệ vừa ôn nhu săn sóc kia, hắn không phải chưa từng yếu lòng, không phải chưa từng nghĩ rằng đây chỉ là một người con gái thân bất do kỷ mà thôi. Giữ lại trong cung thì có làm sao, nhưng hết lần này đến lần khác, từ lúc đại hoàng tử sinh ra, càng về sau nhà họ hoàng càng chèn ép, hậu cung ngày một khó coi, theo tuổi tác ngày một lớn dần, chút nhẹ dạ và ái mộ thời thiếu niên của hoàng đế cũng dần dần bị niêm phong vào hàn băng trong đáy lòng. Hoàng mỹ nhân lắc đầu, ánh mắt phức tạp mang theo triền miên hồi ức và thống hận. Cứ như vậy mà cố gắng muốn nhìn vị hoàng giả ngự trên cao kia. Hoàng thượng, thánh nhân, ở trong lòng ngài, thần thiếp và mẫn tiêu rốt cuộc là cái gì? Hoàng đế nhìn hoàng mỹ nhân thật sâu, lạnh băng nói, trẫm nghĩ là, người có biết, phải, thần thiếp biết rất rõ ràng, cho nên tất cả mọi thứ của ngày hôm nay đều do hoàng thượng ngài ép chúng ta. Hoàng mỹ nhân dường như đã không chịu nổi sự rẻ rúng và thù hận trong ánh mắt hoàng đế, lớn tiếng gào khóc. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.